lầm mày. Mày thì lúc nào cũng chín chắn hơn tao. Hồng hài lòng đáp. Ông ấy chết rồi, tao nói ra thì kỳ, nhưng giả như ông ấy còn sống, ông ấy mà bỏ mày á, mày cũng nên mừng. Phương ngạc nhiên chen vào. Hả? Sao bỏ mà mừng? Hồng lúc nào cũng buồn cười về sự ngây ngô của Phương nên cô giải thích. Thế tao hỏi mày nhé, lấy ông ấy về, ông ấy cho mày một cái bụng bầu, rồi mày ngồi nhà ôm con một mình để nhìn ông ấy đi dê đứa khác, tức ói máu chứ làm gì được. Cả Phương và Trang cùng im lặng gật đầu. Hồng mừng lắm, như vậy là giải tỏa được sự ngộ nhận của bạn bè trong buổi họp mặt sinh nhật của Quyên, vì họ cứ tưởng rằng Hải và Hồng có tình ý với nhau. Mà điều này thì Hồng không vui chút nào, vì Hồng vốn không có cảm tình với Hải. Ba cô đang đứng nói chuyện thì bỗng nghe tiếng khóc của mẹ Hải nấc lên thật lớn vì đã đến lúc hạ huyệt. Rồi Quyên cũng vật vã khóc theo, cả Phương và Trang cùng chạy lại nắm cánh tay Quyên vì có cảm tưởng Quyên sắp lao xuống để níu lấy quan tài của anh mình. Chỉ riêng Hồng thì lùi ra xa hơn, nét mặt vẫn rừng rưng từ lúc mới đến. Nàng biết Hải chết vì nàng nên nàng không muốn lại gần. Thấy Hồng đứng một mình, Kim Uyên tiến lại sau lưng và ngậm ngùi bảo. Tao không ngờ là anh Hải chết yểu, mà chết lãng nhách, nửa đêm đường vắng tanh mà bị xe đụng. Hồng biết Kim Uyên chỉ nhắc lại cái ý của Quyên, ấm ức vì tai nạn xảy ra quá vô lý. Hồng liên tưởng đến định mệnh của mình đã gây nên hai cái chết nên bảo Kim Uyên. Đã gọi là định mệnh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Trong thâm sâu, Hồng thấy cái chết của Toàn còn vô lý hơn cả Hải. Kim Uyên gật đầu nhất trí rồi kể. Cái hồi mà fiancé của mày chết á, con Quyên email cho tao, rủ tao lại thăm mày, chia buồn với mày. Nhưng mà tao bận quá đi đâu có được đâu. Tao xin lỗi mày. Rồi hôm nay anh Hải mất, con Quyên nó gọi điện cho tao, bắt tao phải đi đám tang. Nó nói mày với con Kim với con Trang hồi đó là người yêu của anh tao. Bây giờ anh tao mất, tụi bay phải có mặt đầy đủ để anh tao có thể thanh thản về với thế giới bên kia. Nó vừa khóc vừa nói như vậy, làm sao mà tao từ chối được. Hồng bùi ngùi nhận xét. Quyên nó thương anh nó lắm. Nó đúng ra thì ngay cả với bạn bè nó cũng rất chí tình. Mấy tháng vừa rồi, hầu như ngày nào nó cũng đến phụ với mẹ tao ở tiệm cơm tấm. Con nhà giàu có mấy đứa được như nó đâu, khác hẳn với tính anh Hải. Hồng vừa nói dứt câu thì nghe tiếng khóc của Tang Quyến đồng thanh vang lên. Nàng biết đã đến lúc Hải đi vào lòng đất. Nàng làm hiệu bảo Kim Nguyên cùng bước lại gần hơn để cùng với mọi người quăng một nắm đất hay một nhánh hoa tiễn biệt. Sau đám tang Hải, Hồng trở về căn gác trọ điều hưu, chăn trở nghĩ đến hai cái chết bất ngờ của Toàn và Hải. Lòng buồn vời vợi vì cái số hẩm hiu của mình, đúng như lời cô Linh tiên đoán. Ngủ với ai người đó cũng chết, như vậy Hồng là người hay là ma? Rồi chả nhẽ cả đời sẽ không lấy chồng hay sao? Hồng biết giải thích thế nào với bạn bè và nhất là với mẹ mình khi nàng bất đắc dĩ phải ở vậy đến già. Những ngày kế tiếp, Hồng cố tập trung vào công việc ở tiệm cơm, gạt bỏ chuyện quá khứ và những ưu tư về tương lai tăm tối của mình. Sự có mặt thường xuyên của Hồng thu hút thêm nhiều khách hàng. Khác hẳn trước đây, nàng bận đi học chỉ những ngày cuối tuần mới ra phụ mẹ. Nhiều ông khách si mê Hồng ra mặt, nhưng đa số chỉ len lén nhìn nàng say đắm. Cũng có ông mạnh dạn ngỏ lời tán tỉnh, nhưng Hồng giờ đây không còn dám nghĩ đến tình yêu nữa, bởi không muốn gây thêm án mạng cho bất cứ ai. Hồng chỉ buồn vì nhớ trường, nhớ bạn, giấc mơ tốt nghiệp đại học kết thúc đột ngột sau cái chết của Toàn. Ngày tháng lặng lờ trôi, cuộc sống hai mẹ con dần dần khá hơn vì thu nhập ở tiệm ăn càng ngày càng tăng. Bạn bè của Hồng thì chỉ có Quyên là vẫn thường xuyên lui tới, ngồi ăn cơm tấm và hàn huyên với Hồng. Không còn Hải, Quyên ở một mình trong căn nhà cũ, hết lời năn nỉ Hồng, lâu lâu lại ngủ với Quyên. Nhưng Hồng dứt khoát từ khước bởi không muốn nhìn lại cái vị trí mà Hải đã hãm hiếp mình. Giờ này Hải mất rồi, chuyện bất hạnh ấy chỉ còn mình Hồng biết mà thôi. Dù bức xúc đến đâu, Hồng cũng không thể thổ lộ cho Quyên nghe được, bởi sẽ làm tổn thương tình máu mủ nhà người ta, và nhất là chưa chắc Quyên đã tin lời Hồng. Hồng cố vui với công việc thường nhật, gây dựng cuộc sống vật chất đầy đủ hơn cho mẹ vui, nhưng trong lòng Hồng vẫn buốt nhói từng cơn vì phải bỏ học. Ngày ngày đứng trong tiệm trông ra, nhìn những cô nữ sinh ôm cặp đến trường, Hồng lắm khi buồn muốn khóc. Con gái mới lớn, ai chả mơ chuyện tình yêu, nhưng riêng với Hồng, sách đèn mới là cái đích cao cả mà nàng muốn đạt tới, cụ thể là nàng cần tốt nghiệp đại học. Bước sang năm sau, Hồng 21 tuổi thì có người đàn ông 38 tuổi để ý đến Hồng. Đó là một Việt kiều trí thức từ Mỹ về. Có lẽ anh ta sắp tới số rồi, cho nên định mệnh mới đưa đẩy để anh ta gặp và yêu Hồng. Trên tấm danh thiếp, tên anh là Danny Mark. Nếu không gặp người mà chỉ nghe tên thì thiên hạ sẽ tưởng anh là Mỹ chính gốc. Nhưng thực ra tên trong giấy khai sinh là Mạc Hữu Đán, qua Mỹ viết đảo ngược thành Denmark, rồi bạn bè cùng sở thân mật gọi là Danny. Từ đó anh chính thức lấy tên là Danny Mark, vì từ ngày sang Hoa Kỳ, anh thường xuyên làm việc chung với Mỹ, chứ không dính dáng gì đến cộng đồng người Việt. Tuy vậy, khi gặp đồng hương, anh vẫn muốn người ta kêu anh là Đán, chứ cái tên Danny chỉ dùng để giao dịch với Mỹ mà thôi. Đán sinh năm 1964, sang Mỹ lúc đã 17 tuổi. Tuy thuộc loại thông minh, nhưng ở tuổi ấy Đán mới bắt đầu mò mẫm học tiếng Anh là điều khá vất vả. Tuy nhiên, rất may cho Đán là có cô bạn Mỹ tên Tina đem lòng yêu Đán, nên suốt ngày Đán có cơ hội thực tập tiếng Mỹ, kể cả lúc hai đứa nằm ôm nhau trên giường. Rồi Đán và Tina cùng tốt nghiệp kỹ sư. Đán cưới Tina để đền đáp công ơn, nàng đã dạy Đán học tiếng Anh ròng rã suốt 6 năm trời. Lúc ấy ngành điện tử đang phát triển rất mạnh, Đán vào làm cho một công ty lớn ở Bắc Cali. Ngoài tiền lương cao còn được chia cổ phần hậu hĩ bằng stock của công ty mà Đán được quyền bán lại sau 2 năm phục vụ. Nói chung về mặt kinh tế thì Đán không phải lo bận tâm. Đã thế, Đán lại gặp may bán gần hết số cổ phần của mình cho đồng nghiệp lúc đang được giá. Thành ra cuộc sống hai vợ chồng với một đứa con gái rất thoải mái về mặt tài chính. Đán vẫn đọc báo tiếng Việt, mua dài hạn 2 tờ hàng tháng và lâu lâu ghé nhà sách Việt Nam ở khu thị tứ San Jose lấy về rất nhiều tạp chí hoặc tuần báo. Thỉnh thoảng Đán cũng làm thơ gửi đăng báo địa phương, bởi thơ văn là cái thú của Đán từ hồi mới lên trung học. Chỉ có điều vì sống với vợ ngoại quốc, Đán ngại tham gia những sinh hoạt của cộng đồng, lâu lắm mới đi coi một buổi ca nhạc hoặc bắt vợ mặc áo dài đến xem hội chợ Tết Việt Nam. Khi đứa con gái đầu lòng được 3 tuổi, vợ Đán bỗng nảy sinh ra cái thú đi bar với bạn bè vì nàng thích uống rượu và nhảy đầm. Đán có cảm tưởng cuộc hôn nhân dị chủng có cái gì lấn cấn và đã đến lúc Tina muốn quay về nguồn, trở lại vui chơi với bạn bè Mỹ của nàng. Đàn bà đi bar uống rượu và nhảy đầm, điều ấy dĩ nhiên Đán khó có thể chấp nhận được, nhất là đứa con còn quá nhỏ. Nhưng hễ Đán cằn nhằn thì Tina bảo: vợ chồng thì cũng cần phải có lúc có những giây phút riêng tư chứ. Chứ đâu phải lúc nào cũng ra đường là cũng phải đi với nhau. Anh thích lối sống cô đơn, không bạn bè. Đó là sự lựa chọn của anh. Còn em cần có bạn để tâm sự. Đán gay gắt hỏi lại: thế em tâm sự với anh không đủ hay sao? Tina thản nhiên đáp: có những điều á, vợ không thể nói với chồng được. Đán bực bội lắm nhưng không làm gì được. Từ đó Tina ấn định mỗi tuần ít nhất một đêm trong tuần và một đêm cuối tuần, nàng theo bạn bè đi chơi rất khuya, có khi gần sáng mới về, hơi thở sặc nồng mùi rượu. Những đêm như thế, Đán thường ngồi dạy con học, rồi khi con đi ngủ thì Đán xem TV, cố ý chờ vợ về, hy vọng Tina thấy Đán thức khuya mà mùi lòng thay đổi lối sống của nàng chăng. Nhưng biện pháp này chẳng giúp ích gì cho Đán, mà còn làm anh buồn hơn, bởi vợ anh thường trở về trên chiếc xe mui trần chất đầy thanh niên nam nữ, ngồi chen chúc bên nhau, reo hò suốt quãng đường khuya. Từ những khuyên can nhỏ nhẹ chuyển dần sang to tiếng cãi vã, hai vợ chồng nhanh chóng đánh mất cái không khí êm đềm của những năm đầu mới chung sống, cho đến khi Đán đau đớn khám phá ra vợ mình ngoại tình với thằng bartender da đen ở quán rượu. Đán không chịu đựng nổi nữa, dứt khoát đòi ly dị. Tina cũng biết mình có lỗi, nên việc tranh tụng giữa hai vợ chồng khi chia tay không đến nỗi gay gắt lắm. Đôi bên nhanh chóng thỏa thuận việc phân chia tài sản và cấp dưỡng cho đứa con, nhất là Tina vẫn đang có công ăn việc làm vững vàng. Từ đó Đán trở về cuộc sống độc thân, trả một nửa tiền cho Tina để ở lại căn nhà cũ, rồi cứ hai tuần sang Đán đón con gái về với mình từ tối thứ Sáu và đem trả cho Tina chiều Chủ nhật. Đáng nghiệm ra một điều là hôn nhân dị chủng dù sao cũng không thể tránh khỏi những va chạm về văn hóa khác biệt. Cho nên anh thoáng nghĩ nếu lập gia đình lại, anh sẽ về tắm ao ta như cổ nhân thường dạy. Tháng ngày quạnh hiu đi ra đi vào, thấy trống vắng quá, nhất là căn nhà hơn 5.000 square feet rộng mênh mông khi chỉ còn một mình Đán. Bạn bè mới xúi Đán về Việt Nam một chuyến sau hơn 20 năm xa cách. Ngày đi Đán mới 17, hôm nay quay về đã là một người trung niên ở tuổi 38. Thực tình thì Đán cũng không háo hức du lịch Việt Nam vì toàn bộ gia đình đã có mặt tại Mỹ. Anh cũng chẳng ham ăn chơi như đa số đàn ông từ nước ngoài về. Đán về lần này chỉ vì tò mò và vì đang gặp lúc tâm hồn trống vắng sau 2 năm ly hôn với vợ. Lúc đầu Đán mướn khách sạn loại sang ở ngay trung tâm thành phố. Nhưng khi Đán ghé thăm Vũ, người em con ông chú ruột xấp xỉ tuổi Đán, thì Vũ cứ nằng nặc rủ Đán về ở chung. Đán ngại lắm vì đã quen nhà cửa rộng rãi trên đất Mỹ. Bây giờ cả mấy người chui vào một căn phố hẹp và nhất là chỉ có một cái nhà cầu chật ních, ở làm sao được. Nhưng Vũ ghé tai thú thật: "Em cũng biết nhà em chật chội, nhưng mà anh chịu khó về ở đây với em ít nhất là một tuần. Còn vợ em nó dữ lắm, nó kìm kẹp em hơn 10 năm nay. Không có anh em không đi đâu được một bước. Có anh nó nể anh, nó không dám nói gì đâu. Mai kia anh về Mỹ rồi thì anh em mình tính sao?" Đán nhìn Vũ mỉm cười thông cảm. Anh nói: "Vậy là chú dùng anh để làm bình phong đỡ đạn cho chú chứ gì. Thôi được rồi, chú đã nói thế thì anh sẽ ở lại đây với vợ chồng chú một tuần." Vũ suýt xoa nói: "Nhiều mục ăn chơi lắm anh ơi. Anh bây giờ độc thân tội gì mà không hưởng." Thế là Vũ đưa Đán lại hotel, khuân hết hành lý về ở chung với vợ chồng Vũ trong căn phố nhỏ cách quán cơm tấm của Hồng chỉ có khoảng 100 thước. Một buổi sáng đi ngang, Đán bỗng bị hớp hồn khi nhìn thấy Hồng lần đầu tiên. Việt Nam bây giờ thiếu gì con gái đẹp, nhưng Đán thấy ở Hồng có một sức hút kỳ lạ đối với Đán, nhất là đôi mắt sâu vời vợi của Hồng. Vô tình trông ra thấy Đán đang đứng nhìn mình đăm đăm. Đán vội bước đi, nhưng ánh mắt ấy cứ ám ảnh Đán mãi, y như Toản từng bị tiếng sét ái tình ngay lần đầu khi gặp Hồng. Có lẽ sau bao nhiêu năm chung sống với đàn bà Mỹ, bây giờ Đán mới tha thiết muốn quay về với nét đẹp mặn mà của quê hương. Như thế thì rõ ràng là định mệnh sắp đặt, bởi cái quyết định bỏ khách sạn dọn về nhà Vũ đã vô tình tạo điều kiện cho Đán gặp Hồng, vì nhà Vũ chỉ cách quán của Hồng một đoạn đường rất ngắn. Thế là cứ mỗi buổi sáng, tắm rửa xong, Đán thay quần áo rồi cuốc bộ ra, ghé vào gọi đĩa cơm tấm đặc biệt với ly cà phê bình dân. Vũ chán nản vô cùng, nhưng chỉ biết lắc đầu thở dài. Việt Kiều Mỹ về nước thì phải ăn chơi ở những chỗ xa hoa, chứ lao vào cái quán cóc này thì về làm gì cho mất thì giờ. Vũ nhăn nhó bảo Đán: "Con bé nhà quê ấy, anh để ý đến nó làm cái gì? Em sẽ đưa anh đi gặp cả bầy người mẫu chân dài, hoặc vào những chỗ mà tiếp viên chỉ có 10 mấy tuổi, trên 20 là thuộc loại già, bắt đầu về hưu rồi." Đán cũng biết thằng em mình chỉ thích đi bia ôm, tắm hơi hoặc gội đầu, nên Đán an ủi: "Thôi thế này, buổi sáng thì chú cứ ở nhà hoặc đi đâu thì đi, để mình anh ra đây anh ăn cơm tấm, rồi buổi chiều anh đi với chú, chú toàn quyền chọn địa điểm." Vũ miễn cưỡng gật đầu và tự an ủi: như thế cũng là sướng lắm rồi, vì hơn 10 năm nay ở với vợ, có bao giờ Vũ được rong chơi thoải mái như thế này đâu. 3 ngày liền ngồi ở quán cơm tấm, Đán chỉ nhìn Hồng, gật đầu chào nhưng chưa gợi chuyện. Vào thời điểm này, cái thế Việt Kiều còn rất mạnh, ông nào về cũng tự tin, vì lời nói có sức nặng được bảo chứng bằng đô la Mỹ. Nhưng Đán cẩn trọng lắm, nếu Hồng đã có người tình thì anh sẽ dứt khoát không làm quen. Bản chất Đán thuộc loại người ngay thẳng, có phần khiêm tốn và nhất là không ỷ thế Việt Kiều để cướp người yêu của kẻ khác ở quê nhà. Đến ngày thứ tư, Đán ra trễ, cố ý để quán bớt khách. Anh bước vào gọi cơm tấm và cà phê như thường lệ. Nhưng hôm nay không thấy Hồng đâu. Bà Mơ đem thức ăn ra bàn cho Đán. Bà toan quay đi thì Đán ngẩng lên hỏi: "Thưa bà, cô dì vẫn bưng cơm cho khách. Chắc là con gái bà phải không ạ?" Dĩ nhiên điều này Đán đã biết rồi, vì Vũ đã kể rành mạch. Nhưng Đán vẫn cứ hỏi vì anh cần kiếm cách bắt đầu câu chuyện. Bà Mơ nở nụ cười đáp. Vâng ạ, em nó tên là Hồng, con gái tôi. Bà Mơ chỉ hơn Đán có 5-6 tuổi, nhưng nếp sống lam lũ làm bà rất già so với tuổi. Ngược lại, Đán đã 38, nhưng trắng trẻo lịch sự, nên nom rất trẻ. Cũng nhờ vậy, anh đổi cách xưng hô mà không thấy ngượng mồm. Nhưng trên thực tế có gì đâu mà ngượng, những ông Việt kiều già tóc khú đế về đây lấy gái trẻ, con rể hơn bố mẹ vợ cả chục tuổi. Chuyện ấy bây giờ không ai đặt thành vấn đề nữa. Đán nói, mấy hôm nay cháu thấy cái bảng đề là cơm tấm hồng, cháu lại cứ tưởng là tên bác, hóa ra là tên con gái bác. Bà Mơ hân hoan tiếp chuyện. Cậu chắc là người ở đâu đến đây, vì tôi chỉ mới thoáng thấy cậu có mấy hôm nay thôi. Khách của tôi phần đông là khách quen, chứ ít khi có khách lạ như cậu. Thực tình thì bà Mơ cũng đoán Đán là Việt kiều bởi cái phong cách của Đán khác hẳn mọi người ở đây. Nhưng vì chưa chắc lắm nên bà dè dặt bảo Đán là người ở đâu tới đây, để chứng tỏ là bà cũng đã chú ý tới Đán mấy hôm nay. Đán nói, thưa bác, cháu ở Mỹ về. Bà Mơ xoa tay ngắt lời. Ôi trời ơi, thế thì hân hạnh cho mẹ con thôi quá. Việt kiều thì có mấy ai ngồi tiệm bình dân như thế này đâu. Bà Mơ nói đúng. Người Việt ở nước ngoài về thăm quê nhà thường tìm những quán ăn sang trọng, không hẳn vì họ chê những chỗ bình dân. Những gánh hàng rong, những quán cóc bên đường đôi khi có những món còn ngon hơn cả các nhà hàng lớn. Nhưng người hải ngoại đã quen với khung cảnh vệ sinh, máy lạnh, không bị những con ruồi bay vo ve chung quanh, không phải nhìn thấy rác rến đầy mặt đường và nhất là không bị quấy rầy bởi hành khách. Đó mới là những lý do chính. Đán phân trần với bà Mơ. Dạ thưa, cháu đang ở khách sạn gần chợ Bến Thành, nhưng người nhà gần đây cứ nằng nặc bắt cháu về ở nhà cho vui. Tình cờ thấy quán của bác, cháu tạt vào ăn sáng. Rồi Đán chỉ cái ghế đối diện và nói, mời bác ngồi ạ. Bác đứng cháu thấy ngại quá. Bà Mơ đưa mắt nhìn quanh, trong quán hiện chỉ còn 2 bàn khách mà ai cũng đã ăn xong, ngồi nán lại uống trà và hút thuốc. Bên ngoài nắng đã lên cao, xe cộ cũng như người bộ hành qua lại tấp nập, kéo theo những lớp bụi đường bốc lên mờ mờ mà dân thành phố vì đã quá quen chẳng còn ai quan tâm đến nữa. Bà Mơ rón rén ngồi xuống và rót cho mình tách trà. Bà ngạc nhiên vì lần đầu tiên từ ngày mở tiệm có người khách mời bà ngồi để hỏi chuyện, nhưng bà đoán ngay là Đán xa Sài Gòn đã quá lâu, bây giờ trở về. Thành phố đổi thay do xây dựng hoặc quy hoạch lại, nhiều chỗ không nhận ra nên Đán cần bà chỉ dẫn, hoặc cũng có thể Đán cần tìm một người quen mà giờ này đã mất liên lạc. Nghĩ thế bà tươi cười thoải mái nói. Thế cậu có cần hỏi thăm gì, tôi mà biết được tôi chỉ ngay. Đán khoáng cà phê và hỏi. Cô Hồng có đông anh chị em không bác? Bà Mơ vừa nâng ly trà khựng lại đặt xuống bàn. Như vậy là bà đoán sai, Đán không hỏi thăm về đường phố mà hỏi thăm con gái bà. Bà tắt nụ cười, nghiêm mặt đáp. Tôi chỉ có một mình nó. Đán khẽ gật đầu rồi lại ngồi im. Bà Mơ hơi thất vọng vì hóa ra Đán chỉ hỏi một câu xã giao chứ không hề có ý gì. Để đỡ ngượng, bà hỏi. Thế cậu sang Mỹ lâu chưa? Đán nhấp ngụm cà phê và đáp. Thưa cháu đi năm 81 ạ, tức là hơn 20 năm rồi. Bà Mơ mắt nhìn xa xăm, u sầu nhắc lại kỷ niệm xưa. Ông nhà tôi thì cũng đi vào khoảng thời gian ấy. Ngày con Hồng còn bế trên tay á, rồi mất tích luôn cho đến ngày hôm nay. Đán vừa cầm muỗng lại đặt xuống bàn và kêu lên. Cháu xin lỗi bác. Nhưng mà cháu nhớ mấy năm đó hải tặc nó hoành hành dữ lắm, biết bao nhiêu chuyến tàu không tới bến. Bà Mơ từ từ đứng dậy và bảo. Thôi, tôi vào trong để cậu ăn cho nó thoải mái. Đán xua tay ngắt lời. Không ạ, mời bác cứ ngồi. Cháu có ngại gì đâu. Cháu chỉ xin hỏi bác thêm một câu nữa thôi. Bà Mơ lại ngồi xuống, mắt mở to đăm đăm nhìn Đán chờ đợi. Bà thoáng nhớ đến Toàn. Ngày đầu đến đây gặp Hồng, Toàn trẻ trung nhanh nhẹn, phong cách tự tin của con nhà giàu. Đán thì điềm đạm, lịch sự và thẳng thắn, biểu lộ rõ tác phong của người sống lâu năm ở nước ngoài. Một điều làm bà ngạc nhiên là Đán xa đất nước đã hơn 20 năm mà tiếng Việt còn sành sỏi, chữ nghĩa phong phú y như người ở quê nhà, thậm chí Đán còn lưu loát và văn vẻ hơn cả Toản. Bằng một thái độ bình thản tự nhiên, chỉ hạ giọng xuống một chút nhỏ hơn, Đán hỏi bà Mơ: Thưa bác, cô Hồng đã có người yêu chưa bác? Bà Mơ vừa uống hớp trà suýt phun ra vì câu hỏi quá bất ngờ. Bà giật mình vì chẳng bao giờ nghĩ Đán sẽ hỏi thẳng như thế. Việt kiều có khác, chả cần úp mở gì cả. Bà đặt vội tách nước xuống bàn để tiếp chuyện Đán, vì bà mơ hồ cảm thấy câu hỏi của Đán vừa khởi đầu một niềm hy vọng lớn cho bà. Dù Hồng đang có người yêu, bà cũng sẽ chối phát đi, huống chi con gái bà thực sự đang sống trong cô đơn. Bà nhớ ngay đến Toản, nhưng lúc này lòng đang chan hòa hạnh phúc nên chả dại gì mà nhắc đến người tình cũ của Hồng. Bà nói: Em nó cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chả muốn quen ai. Chắc nó thương hoàn cảnh đơn chiếc của tôi nên suốt ngày chỉ có quấn quýt với mẹ. Đán chưa kịp nói gì thì bà Mơ lại thêm ngay một chi tiết nữa để khoe một chút về lý lịch của con gái. Bà bảo: Nó thì chỉ có mỗi một cái nỗi buồn là năm ngoái trúng tuyển vào đại học nhưng mà phải bỏ vì tốn kém quá. Tiền học phí, rồi tiền sách vở, rồi tiền quần áo. Ôi dồi, bao nhiêu thứ tiền nó linh tinh khác. Tôi thì tôi cáng đáng không nổi, nên nó đành phải ở nhà. Buồn một cái là nó ham học lắm cậu ạ, mà phải bỏ trường bỏ lớp. Làm tôi áy náy quá, nhưng mà đành chịu chứ biết làm sao. Đán tò mò hỏi: Thưa, nhà chỉ có hai mẹ con, thế tiệm ăn này không đủ cho cô ấy đi học hay sao bác? Bà Mơ u sầu nói: Cảm ơn cậu hỏi thăm. Kể ra thì thu nhập cũng không đến nỗi nào, nhưng mà phải cái tội là tiệm đâu có phải tiệm của tôi đâu. Thuê cậu ơi, mà tiền thuê nó đắt lắm. Tiệm cũng thuê mà nhà ở cũng thuê. Chủ phố chủ nhà để cứ thi nhau mà tăng giá, thành ra làm được bao nhiêu cống gần hết cho người ta. Đán gật gù hiểu ra hoàn cảnh của Hồng. Đĩa cơm để trước mặt vẫn còn nguyên, Đán chưa đụng muỗng vào. Bởi ăn uống đối với Đán không quan trọng, Đán đến đây để gặp Hồng, chứ đĩa cơm tấm nghèo nàn này có gì hấp dẫn đâu. Anh tiếp tục uống cà phê và bình thản bảo bà Mơ: Cháu quên chưa giới thiệu với bác, cháu là Đán ở Cali. Mấy hôm nay ghé đây, cháu thấy Hồng hiền ngoan và chăm chỉ. Cháu có ý định thư chuyện với bác và Hồng. Nếu Hồng bằng lòng, cháu sẽ cưới Hồng, bảo lãnh Hồng sang Mỹ để Hồng tiếp tục đi học. Một người hiếu học như Hồng mà phải bỏ ngang thì kể cũng đáng tiếc bác ạ. Bà Mơ choáng váng ngây ngất như đang rơi từ trên cao xuống hạ giới. Được một Việt kiều hỏi cưới đã là may mắn lắm rồi. Huống chi còn được hứa hẹn sẽ cho Hồng sang Mỹ để đi học. Mà Đán đâu phải là một Việt kiều hom hem như nhiều ông già đã chứng kiến đi bên cạnh những cô gái trẻ. Bà chưa biết tuổi Đán, nhưng hiển nhiên bà không thấy chênh lệch chút nào khi đứng cạnh bên con gái bà. Bà cố lấy lại bình tĩnh bảo Đán: Dạ, cậu có lòng nghĩ đến hoàn cảnh của con gái tôi như thế thì thật là may cho nó quá. Tôi chả biết nói sao nữa. Thôi thế này, em nó chạy ra chợ lấy thêm hàng, chắc cũng sắp về rồi. Cậu cứ ngồi chơi uống cà phê, chờ nó một tí. Hay là để tôi gọi di động cho nó, bảo nó về ngay gặp cậu nhé. Đán xua tay ngăn lại: Thưa khỏi bác, cháu còn ở đây cả tuần nữa. Bác cứ nói chuyện riêng với cô ấy đi, sáng mai cháu lại ra mà. Bà Mơ sực nghĩ ra những lời bà vừa phát biểu có thể làm Đán hiểu lầm là bà ham gả con cho Việt kiều chỉ vì tiền, nên bà lại vội phân trần thêm: Với lại thế này, lúc nãy tôi có nói với cậu là ngay từ thuở còn bé đó, con Hồng nó mơ là lớn lên nó sẽ học xong đại học. Cậu có ý định giúp nó thực hiện giấc mơ đó, tôi chả biết nói sao để cảm ơn cậu. Rồi bà đứng dậy chạy vào bếp pha bình trà mới bưng ra cho Đán. Đôi chân bước đi siêu vẹo vì lòng bà vẫn còn lâng lâng như người say rượu. Cuộc đời sao lại có những khúc rẽ bất thường như thế này? Từ ngày chồng ra đi, hai mẹ con khổ sở đùm bọc lấy nhau, chưa có lúc nào gọi là mát mặt. Xã hội Việt Nam là một xã hội mang đầy tính giai cấp. Bao nhiêu năm đảng vận động đấu tranh giai cấp để tạo sự công bằng xã hội, mà rốt cuộc ngày nay, tình trạng giai cấp lại càng hiển diện rõ nét gấp trăm gấp vạn lần ngày trước. Kẻ học thức coi thường người ít học, người giàu có khinh rẻ, người túng thiếu, đứa có quyền thì chấn lột và áp bức thuộc cấp cũng như thường dân. Dần dà nó đã tạo nên cái văn hóa mặt mũi, thích khoe khoang, thích nổ. Vì nghèo thì bị khinh. Lắm người nợ ngập đầu ngập cổ mà bề ngoài vẫn phải hoành tráng, vẫn phải lên xe xuống ngựa. Nạn tham nhũng vì thế không bao giờ diệt được, bởi ai cũng cần có cái bề ngoài cho thiên hạ nể. Giá trị đạo đức đã mất hẳn, bởi có đức mà không có tiền thì cũng chẳng ai trọng. Ngược lại, tham ô trộm cắp công khai mà vẫn ngang nhiên ngước mặt nhìn đời, không chút ngượng ngùng, bởi tiền là trên hết, là cứu cánh của cuộc đời. Vì tiền người ta sẵn sàng làm những điều cực kỳ tàn ác, bởi lương tâm không còn nữa. Lãnh đạo tham ô không biết ngượng, thì nhân dân sẽ cũng lao vào mọi mánh khóe lừa lọc mà không cảm thấy áy náy, bởi ai cũng muốn có một bộ mặt bề ngoài hào nhoáng. Ở Mỹ, người có của thường phải giấu bớt, không muốn ai biết. Ở Việt Nam, có cái gì cũng đem khoe, thậm chí khoe luôn cả những thứ mình không hề có. Cái văn hóa nổ đã trở thành lối sống thời thượng, bởi nghèo là bị xã hội ruồng bỏ. Trong cái bối cảnh nhiễu nhương ấy, bà Mơ tuy không nói ra, nhưng từ khi Hồng gặp Toản, hai mẹ con đương nhiên được nâng cấp lên như diều gặp gió. Bạn bè và hàng xóm bắt đầu nhìn bà và con gái bà bằng ánh mắt khác, bởi cụ thể là Hồng đang đi xe đạp, bỗng lên xe hơi. Rồi Toản bất ngờ qua đời, mẹ con bà lại tụt xuống vị trí cũ, khiến bà day dứt buồn. Không phải chỉ vì nghèo, mà cái chính là sợ thiên hạ xem thường, vì coi như bà hụt trúng số. Hôm nay bỗng dưng trời Phật run rủi, đán lù lù xuất hiện, vẽ ra trước mắt bà cái tương lai còn rực rỡ hơn cả Toản ngày trước. Bà hình dung chỉ nay mai, những đứa bạn của Hồng như Quyên, như Trang, như Phương sẽ tụt xuống thứ hạng thấp hơn Hồng nhiều khi con gái bà bước lên máy bay sang thiên đàng, Mỹ Quốc. Chính bản thân bà rồi cũng sẽ theo con xuất cảnh, giã từ vĩnh viễn căn phố nhỏ tồi tàn này. Sang Mỹ, bà làm gì thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ không còn phải bán cơm tấm nữa. Bà ngồi xuống chỗ cũ, rót nước trà ra tách và ân cần đẩy lại phía đán rồi nói. Tôi hỏi cái này không phải thì cậu bỏ qua cho. Thế cậu đang làm gì ở bên Mỹ? Đán không nề hà gì câu hỏi này, bởi đán nghĩ bà Mơ thương con gái, tất nhiên có quyền tìm hiểu về chàng rể tương lai. Cho nên đán nói ngay, cháu chỉ là kỹ sư làm việc trong công ty của Mỹ. Bà Mơ mừng lắm. Như vậy là số con gái bà quen toàn kỹ sư. Bà lại tiếp. Thế hai cụ bên nhà có còn đủ không ạ? Mà ở bên này hay là ở bên Mỹ? Đán coi đó là những tiểu tiết không quan trọng. Nhưng một khi bà Mơ đã hỏi, tức là mặc nhiên bà đã đồng ý gả không Hồng cho Đán rồi. Cho nên anh nói, thưa bố cháu mất rồi ạ, mẹ cháu ở với anh cháu ở bên Mỹ. Đán vừa dứt lời thì người khách ngồi trong góc đứng dậy bước ra. Khi đi ngang chỗ bà Mơ và Đán ngồi, ông khách gượng cười nói lớn. Bữa nay cho ghi sổ nghe bà chủ. Đúng ra thì bà phải túm lấy ông khách quen ấy để mắng cho vài câu vì đã thiếu nợ quá nhiều rồi. Nhưng may cho ông là hôm nay bà đang quá vui nên bà gật đầu không nói gì. Khách quen trong khu lao động này có đến gần 10 người thường xuyên ghi sổ nợ. Cũng may là họ chỉ chậm chứ không quỵt. Chứ nếu không thì mẹ con bà đã cạn hết vốn từ lâu rồi. Chờ ông khách ra khỏi cửa, bà trở lại với câu chuyện giữa bà và Đán đang tới hồi hấp dẫn. Bà giục Đán ăn cơm vì để lâu quá thức ăn nguội hết. Nhưng Đán không quan tâm vì anh uống cà phê đã lưng lửng bụng rồi. Dù bà Mơ không hỏi, Đán cũng tự công bố lý lịch. Thưa bác, cháu thì đã có một đời vợ. Vợ Mỹ. Chúng cháu có một đứa con gái. Nhưng mà vì không hợp nhau nên chúng cháu đã ly dị, giấy tờ xong cả rồi, con gái cháu thì ở hẳn với mẹ nó. Đối với bà Mơ thì điều này không quan trọng tí nào, Đán đã có 8 đời vợ cũng không sao, miễn là khi cưới Hồng, giấy tờ phải hợp lệ để đưa được Hồng sang Mỹ. Đán toan nói thêm về cuộc sống hiện tại của anh bên Cali, thì ngoài cửa có chiếc xe Dream vừa dừng lại và người ngồi trên xe cất tiếng gọi Đán. Đán quay đầu nhìn ra. Vũ ngồi trên yên, chống một chân xuống đất và cười cười hỏi. Đi chưa anh? Bữa nay anh ăn sáng lâu thế. Đán mỉm cười đứng dậy, giã từ bà Mơ. Anh nhắc lại. cháu nhờ bác nói lại với Hồng đề nghị của cháu. Nhưng cháu nói thật, nếu Hồng đã có người yêu hoặc đã hứa hẹn với ai thì xin bác coi như cháu không gặp bác ngày hôm nay. Bà Mơ sợ con mình mất cơ hội bằng vàng nên ngắt lời. Không đâu ạ, nó chưa quen ai cả. Nếu có thì tôi đã nói ngay với cậu rồi. Đán gật đầu hài lòng. Vâng, sáng mai cháu lại ra gặp bác, cũng khoảng giờ này. Bác nói Hồng cho cháu gặp luôn thể. Bây giờ cháu xin phép bác, cháu phải đi với người nhà. Bà Mơ cảm động tiễn Đán ra tận lề đường, chờ Đán leo lên ngồi sau lưng Vũ và xe lao vọt đi. Bà mới quay vội vào để lập tức gọi điện di động cho Hồng. Bà hồi hộp bảo: Về ngay con ơi, có việc cần, khẩn trương lên. Hồng ngạc nhiên nói: Con sắp xong rồi mẹ, con mua đủ thứ rồi, chỉ còn thiếu bì thôi, đang chờ người ta gói. Bà Mơ nhấn mạnh: Thiếu gì cũng mặc, mai mua cũng được, về ngay, mẹ có chuyện nói với con đấy. Lúc ấy Hồng đang đi lanh quanh trong chợ. Cách đây mấy tháng, nàng đã dành dụm mua được chiếc xe gắn máy cũ để đi lại cho tiện. Trước đây toàn đòi mua xe mới cho Hồng, nhưng Hồng nhất định không lấy vì thì giờ ngồi trong lớp học nhiều hơn chạy ngoài đường. Bây giờ thì nàng an phận với cửa hàng cơm tấm, bắt buộc phải có xe để đi mua hàng gần như mỗi ngày. Hồi đó toàn đề nghị Hồng tân trang lại quán cơm tấm, thay hết bàn ghế, ly tách và bát đĩa, nâng cấp lên cho lịch sự. Hồng không nỡ lấy tiền của Toàn nên kiếm cớ thoái thác: Anh à, vùng này toàn là khách lao động chân tay, tiệm sang quá người ta ngại vào lắm. Bây giờ Hồng muốn tân trang thì lại không đủ khả năng nữa, vì đã mất hẳn nguồn tài trợ là Toàn. Thôi thì tạm thời cứ để như thế, gom góp từ từ rồi sẽ có ngày làm theo ý Toàn. Nghe mẹ rục rã trong phôn, dù chưa biết ở quán có việc gì, Hồng cũng vội vàng phóng về. Bà Mơ sốt ruột đứng chờ sẵn ngoài lề đường. Rồi khi Hồng vừa dừng xe, bà vội vàng đỡ giỏ thức ăn cho Hồng và đi nhanh vào bếp. Hồng đẩy xe dựng vào vách, khóa lại cẩn thận rồi theo mẹ vô nhà và tò mò hỏi: Có việc gì thế mẹ? Bà Mơ quăng hết mọi việc, kéo ghế cho mình và cho con gái ngồi khuất sau quầy bếp, rồi nghiêm trọng lên tiếng: Này, thế còn có nhớ cái ông khách trắng trẻo lịch sự ba hôm nay sáng nào cũng ngồi ăn cơm tấm ở hiệu mình không? Hồng ngơ ngơ một chút rồi gật đầu: Con nhớ, cái ông hay ngồi ở trong cái góc kia chứ gì, mẹ bảo là nom giống như Việt Kiều. Bà Mơ hớn hở ngắt lời: Đúng rồi, Việt Kiều Cali lần đầu tiên về thăm nhà. Hồng thở phào vì không có biến cố gì quan trọng xảy ra ở quán. Tiệm tuy bình dân nhưng lâu lâu vẫn có vấn đề. Công an địa phương tạt vào quấy quả, vài đứa du đãng tép riu đến gây sự chỉ cốt để được Hồng chú ý. Hôm nay đang đi chợ, bị mẹ gọi về, Hồng cũng tưởng có cái chuyện tương tự như thế. Hóa ra lại là một tin quá vui đối với bà Mơ. Hồng hỏi lại: Sao mẹ biết ông ấy là Việt Kiều? Mẹ nói chuyện với ông hả? Bà Mơ chưa kịp trả lời thì Hồng cười bảo: Nhưng mà Việt Kiều hay không Việt Kiều thì có ăn thua gì đến mình đâu mà mẹ gọi con về gấp vậy. Bấy giờ bà Mơ mới âu yếm nhìn con gái gật đầu và từ từ giải thích: Ăn thua đến mình chứ con, không thì mẹ gọi con về làm cái gì. Anh ấy tên là Đán, kỹ sư ở bên Mỹ ấy. Ba hôm liền này vào đây ăn là vì để ý đến con, chứ Việt Kiều mà lại trình độ cao như thế, đời nào người ta ngồi tiệm bình dân như quán này. Sở dĩ mẹ gọi con về gấp là vì lúc nãy anh ấy ngỏ lời thẳng với mẹ là anh ấy muốn cưới con, rồi bảo lãnh con sang Mỹ để con tiếp tục đi học đại học. Anh ấy bảo là người có chí như con mà phải bỏ học thì nó uổng quá. Vừa nói bà Mơ vừa nhìn Hồng theo dõi. Bà vô cùng ngạc nhiên đến nỗi thất vọng vì một bản tin lớn lao như thế mà Hồng chả có phản ứng gì cả. Trước đây bà từng cho rằng chồng bà chết trên biển, hồn linh thiêng phù trợ cho Hồng nên Hồng mới gặp được Toàn. Giờ này Toàn mất rồi, chồng bà lại phù trợ cho Hồng gặp được người kế tiếp là Đán. Cả hai cùng là kỹ sư, nhưng kỹ sư Việt như Toàn làm sao sánh được kỹ sư Mỹ như Đán. Bà lại thêm: Con ơi, nếu con sang được bên Mỹ rồi ăn học thành tài thì quả thật là phép lạ đấy. Chứ hoàn cảnh mẹ con mình ai mà dám mơ ước chuyện đấy. Mẹ thì mẹ cứ vẫn cho là bố con luôn theo sát bên con. Hồng nén tiếng thở dài. Giá cứ như bình thường thì một cô gái nghèo như Hồng được Đán ngỏ lời phải mừng rỡ reo lên. vì nhìn thấy trước cả một tương lai tươi sáng. Nhưng Hồng không phải là người bình thường, bởi vì đúng như cô Linh nói, đàn ông ai đụng vào Hồng cũng lăn ra chết. Nàng yêu Toàn mà Toàn qua đời, Hải yêu nàng rồi Hải cũng xuôi tay. Biết rõ như thế, chẳng nhẽ bây giờ Hồng lại giết thêm một người vô tội nữa là Đán hay sao? Mà Đán là Việt Kiều. Hồng thường nghe bảo, tình yêu của Việt Kiều bao giờ cũng bắt đầu bằng sex, bằng thú vui xác thịt. Đó là một chân lý trăm người như một. Lên giường trước, nói chuyện yêu đương sau. Nếu không, họ đã không về nước cưới vợ. Hồng nhận lời Đán, chỉ có nghĩa là chưa kịp chuẩn bị thủ tục giấy tờ kết hôn, Đán đã ra người thiên cổ rồi. Thấy Hồng cứ ngồi lặng thinh, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống chân, bà Mơ hờn dỗi bảo. Ôi trời ơi, ngồi đó mà suy vi nghĩ, con tính thế nào thì cho mẹ biết, để sáng mai mẹ trả lời với người ta. Việt Kiều như anh Đán, vừa trẻ trung, vừa có trình độ, vừa văn hóa cao, về đây lấy ai mà trả được. Mình có phải là cành vàng lá ngọc gì cho cam, nhưng mà anh ấy để ý đến con, 3 ngày liền ngồi đây để gặp con. Con mà là người khôn ngoan á, chả nhẽ con bỏ lỡ cái cơ hội này à? Nghe giọng run run của bà Mơ, Hồng biết là mẹ đang bắt đầu bực bội vì thái độ của Hồng. Nàng vội cười buồn nói. Mẹ, mẹ để con suy nghĩ vài hôm. Mẹ cũng biết là con chịu ơn anh Toản nhiều quá, mà anh ấy mới mất. Bà Mơ gay gắt cắt ngang. Ừ, 2 năm rồi chứ có phải là cái gì đâu mà mới. Thời bây giờ, tang chồng người ta cũng chả đến 2 năm, huống hồ chi chỉ mới là người yêu. Hồng lại ngồi yên. Bà Mơ vừa buồn vừa bực, đứng dậy xếp những thứ Hồng mới mua, bỏ hết vào tủ lạnh. Hồng cũng đứng lên tìm việc mà làm. Thế rồi cả ngày hôm ấy, bà Mơ cứ lầm lầm lì lì không nói chuyện với Hồng. Lâu lâu còn quăng cái này, ném cái kia, để tỏ rõ cho con gái biết là bà đang cực kỳ bức xúc trong lòng. Bà Mơ không nói mà Hồng cũng không gợi chuyện. Hai mẹ con như hai chiếc bóng bên đường, thui thủi đi ra đi vào, chạm mặt nhau cũng nhất định không ai nhếch mép. Lần đầu tiên trong đời, bà Mơ thấy con gái mình đần độn, trong khi Hồng thì trăn trở suy nghĩ về cái mệnh số éo le của mình. Hồng ý thức rõ ràng hơn mẹ rằng, được một Việt Kiều như Đán, cưới hỏi đàng hoàng rồi đưa qua Mỹ là cái phước lớn lao mà bao nhiêu gia đình Việt Nam mơ ước. Điều hạnh phúc nhất của Hồng là Đán hứa cho nàng ăn học thành tài. Đó mới là đích thực giấc mơ của đời Hồng. Nàng hình dung chỉ vài năm sau, Hồng sẽ trở về thăm lại bạn bè. Lúc ấy, Hồng đã có bằng BA hoặc Master, chứ không còn là con bé lọ lem bán cơm tấm nữa. Lũ bạn cũ như con Quyên, con Trang, con Phương sẽ phải nhìn nàng bằng ánh mắt thán phục. Tiến xa hơn nữa, nàng có thể ở lại luôn tại quê nhà và đi dạy học hoặc làm giám đốc một cơ quan nào đó. Chỉ cần tưởng tượng như thế thôi, Hồng đã thấy mình quá may mắn rồi. Trong xã hội Việt Nam, người ta không sống cho mình mà sống cho người chung quanh. Cái văn hóa mặt mũi, sự ganh đua ngấm ngầm thường là động lực thúc đẩy người ta tiến thân, có khi bằng cả những phương tiện bất chính. Hồng thì không cần phải đi đường tà như vậy, Hồng cứ việc đường đường chính chính lấy chồng xuất ngoại và đi học. Cho đến lúc thành tài rồi vinh quang trở về thăm lại bạn bè, nhìn lại quán cơm tấm cùng hàng xóm trong khu lao động. Đơn giản quá, nhưng những dự kiến bình thường ấy, làm sao xảy ra được? Hồng chưa làm đám cưới thì Đán đã chết rồi, còn ai đưa nàng sang Mỹ nữa? Buổi tối về nhà, chờ Hồng tắm xong chuẩn bị lên giường, bà Mơ mới bất đắc dĩ hỏi. Thế ý con sao? Để sáng mai mẹ con trả lời với người ta. Hồng đứng chải tóc trước tấm gương nhỏ gắn trên vách, hững hờ bảo mẹ. Mẹ không phải trả lời. Sáng mai con trực tiếp con nói chuyện với anh ấy. Bà Mơ hồi hộp hỏi thêm. Nhưng mà định nói, nhưng mà nói cái gì? Định nói như thế nào mới được chứ? Con có bằng lòng lấy anh ấy hay không? Hồng thở dài vì thấy tội nghiệp mẹ quá, nàng bảo. Bằng lòng hay không thì mẹ cũng phải để cho con gặp anh ấy vài lần chứ, đã biết gì đâu về anh ấy. Đối với bà Mơ thì lối suy nghĩ lại khác hẳn. Hễ cứ là Việt Kiều là xong rồi, không phải tìm hiểu, không phải suy nghĩ gì cả. Sang được Mỹ, không hợp thì ly dị. Vì phân tích đơn giản như thế, cho nên có biết bao nhiêu cô gái trẻ sẵn sàng lên xe hoa với một cụ già Việt Kiều. Đem so với những cảnh tượng ấy, bà Mơ thấy Đán thực là người chồng lý tưởng mà trời đem đến cho con gái bà. Cho nên nếu Hồng dại dột từ chối thì chắc cả đời bà sẽ không còn muốn nhìn mặt con nữa. Trước khi lên giường, bà tiến lại thắp mấy cây nhang trên bàn thờ, thành tâm khấn vái cho con bà sáng suốt mà nhận lời cầu hôn của Đán. Hồng đã vào nằm trong mộng rồi, bà còn cố nói theo. Đời mẹ kể như bỏ rồi. Bây giờ mẹ chỉ mong làm sao cho con sung sướng thôi. Mong con đừng phải chịu cái cảnh dở dang như mẹ con nhé. Hồng không nói gì, nhưng thấy đau nhói trong lòng vì thương mẹ. Nàng thấy trước là mình khó có thể thẳng thắn từ chối Đán được. Dù yêu hay không yêu, thì cũng phải tỏ thái độ thân thiện với Đán để chiều ý mẹ, rồi từ từ tìm kế hoãn binh, đừng cho Đán lên giường chung với mình. Sáng hôm sau, Hồng vẫn ăn mặc bình thường, nhưng bà mơ lại diện quần áo lịch sự hơn để tiếp người khách viễn phương mà bà hy vọng sẽ là rể quý của bà. Bà nhìn Hồng hơi buồn vì Hồng chẳng những không thay đổi trang phục, mà ngay cả việc trang điểm cũng sơ sài quá, phấn son rất nhạt nhòa, không xứng với buổi hẹn hò đón một nhân vật quan trọng, hay đúng hơn là một vị cứu tinh từ Mỹ về. Nó chứng tỏ Hồng hoàn toàn không quan tâm đến tình yêu của Đán. Tuy buồn, nhưng bà ngại không dám cằn nhằn con gái, chỉ thầm mong cho Hồng đổi ý vào phút chót. Hơn 10 giờ, nghĩa là sau đợt ăn sáng, đông đảo ở quán cơm tấm, Đán mới lững thững đi bộ tới. Quán lúc ấy chỉ còn có 2 bàn khách. Vừa thấy Đán, bà mơ đon đả ra tận cửa mời vào. Hồng thì đứng sau quầy, khẽ gật đầu mỉm cười chào Đán. Mặc dầu đã thấy Đán mấy hôm, sáng nay Hồng mới chăm chú nhìn để xem cái người vừa xin cưới Hồng có đúng như lời ca ngợi của mẹ Hồng không. Nói tổng quát thì Đán thuộc loại bảnh bao và có nét trí thức, tác phong nghiêm chỉnh. Người như thế, Hồng đâu có dại dột mà chê. Ngày Toàn mất, bạn bè nhiều đứa rất thương Hồng, nhưng cũng có đứa hả dạ viết cho Hồng cái email chua chát rằng cô gái lọ lem mơ lấy chồng hoàng tử mà không thành, thôi thì đành trở lại thân phận lọ lem, ôm lấy nồi cơm tấm mà sống. Kình nghê vui thú kình nghê, tép tôm thì lại vui bể tép tôm, đừng leo cao quá mà ngã đau. Hồng đọc email tái mặt vì không ngờ bằng hữu có kẻ tiểu tâm như vậy. Bây giờ quen Đán chính là dịp để Hồng phục hận. Hồng sẽ làm cho những đứa ghét Hồng phải sáng mắt ra. Nhưng thoáng nghĩ thế thôi, chứ Hồng lấy Đán làm sao được? Để Đán trở thành nạn nhân thứ ba hay sao? Như thường lệ từ ngày về xứ nóng, hôm nay Đán cũng mặc sơ mi ngắn tay bỏ trong quần, tuy đơn giản nhưng trang nhã. Thương hiệu quần áo Đán hay mặc là Burberry. Chả phải Đán kén chọn mà chỉ vì trước đây vợ Đán thích cho Đán mặc đồ mang nhãn hiệu này. Bà mơ chờ Đán ngồi rồi quay vào làm đĩa cơm tấm đặc biệt với ly cà phê sữa, bảo Hồng bưng ra. Vì có ý nói chuyện lâu nên Đán chọn cái bàn sát góc phía trong, sát quầy tính tiền, tránh cái nhìn soi mói của người khác, mà cũng tiện để nếu cần thì Hồng lui vào bếp. Khi Hồng vừa tới gần, Đán đứng dậy gật đầu chào, rồi khi Hồng đặt đĩa cơm và ly cà phê trên bàn, Đán kéo cái ghế bên cạnh mời Hồng ngồi. Hồng quay vào nhìn mẹ, bà mơ gật đầu làm hiệu, nàng mới từ từ ngồi xuống. Đán nhập đề. Hôm qua không gặp Hồng, anh đã thưa chuyện với bác, chắc bác cũng đã nói lại với Hồng. Để đỡ lúng túng phút đầu, Hồng ngoái cổ vào bếp nói. Mẹ ơi, mẹ cho con xin bình trà. Hồng nhờ mẹ là vì nàng không muốn vừa ngồi xuống lại đứng lên ngay, làm dở dang câu chuyện mà Đán đang sắp nói. Rồi nàng nhìn Đán thành thật hỏi. Em ngồi đây, anh ăn có thoải mái không? Hay là em vào trong bếp rồi khi nào anh ăn xong thì gọi em ra? Cũng giống như hôm qua, Đán không ăn, chỉ uống cà phê thôi, bởi anh đã ăn phở với Vũ từ sớm rồi. Đán vẫn kêu cho đủ bộ để trả tiền cho bà mơ, chứ ngay cả cà phê cũng đã uống mấy ly từ lúc thức giấc. Đán nâng ly và nói, Hồng cứ ngồi đây, anh không có gì ngại cả. Anh chỉ hỏi Hồng là bác đã nói rõ với Hồng cái đề nghị của anh chưa? Bà mơ bưng bình trà ra. Hồng nói, cảm ơn mẹ, rồi rót ra 2 cái tách. Hồng bưng một tách đặt trước mặt Đán, rồi đáp. Dạ vâng, mẹ em nói hết rồi. Nói ngay cho em biết lúc mà anh vừa bước ra khỏi quán, chứ không phải đợi đến tối. Đán đặt tách cà phê, nhìn Hồng, nghiêm trang hỏi. Thế ý Hồng thế nào? Hồng có nhận lời anh hay không? Hồng biết Đán hồi hộp chờ câu trả lời của Hồng, nhưng mẹ Hồng đứng sau quầy lại còn hồi hộp hơn cả Đán, cho nên nàng cười đáp. Được anh hỏi cưới, rồi lãnh sang Mỹ, nuôi cho đi học. Ai dại gì mà từ chối. Nhưng anh với em thì mình cũng mới biết nhau thôi. Biết mà cũng chưa trao đổi lời nào hết. Anh đã hiểu gì về em đâu. Em sợ nếu như mình mà vội vã quá đó, thì chính anh lại ân hận rồi anh đổi ý. Mà lúc đó đó em là người thiệt thòi, chứ đâu có phải là anh. Bà Mơ nghe lén phía sau, rất hài lòng vì Hồng trả lời rất khéo. Còn Đán thì hăng hái nói. Anh mới gặp em, nhưng anh không lầm đâu. Những gì anh đã nói với mẹ em, anh sẽ giữ đúng như vậy. Anh cũng nói thật với em là chuyến này anh về Việt Nam hoàn toàn không có ý định lấy vợ. Anh về thăm lại quê nhà sau 20 năm sống bên Mỹ. Tình cờ anh gặp em, anh mới nảy ra ý định lập gia đình. Hồng đã có chủ đích trước cho nên nàng nói. Thôi thế này nhé, nếu anh cứ nhất định cưới em thì thật tình em cảm động lắm. Nhưng mà em em phải chảnh với anh một chút. Đán hiểu ý Hồng, mỉm cười ngắt lời. Nghĩa là em định ra điều kiện với anh. Hồng mở to mắt nhìn Đán và nói bằng giọng ngạc nhiên. Phải công nhận anh là người thông minh thật, nhìn thấu ý nghĩ trong đầu em. Đán cười hãnh diện và nói. Đâu, thế điều kiện của em là điều kiện gì em cứ nói đi. Hỏi câu ấy, Đán chuẩn bị tinh thần sẵn vì đoán trước cái điều kiện mà Hồng sắp đưa ra chắc chỉ là tiền bạc, nhẫn cưới hoặc xây nhà cho mẹ nàng. Đó là những thứ mà Đán thường nghe mỗi khi Việt Kiều về nước lấy vợ. Cũng chả sao, tiền đô Mỹ quá cao so với tiền Việt nên tính ra không tốn kém bao nhiêu. Đán bình thản nhìn Hồng chờ đợi. Mặc dù trong quán chỉ có hai bàn ở phía khá xa, nhưng Hồng cũng cẩn thận hạ giọng nhỏ hẳn xuống, đồng thời nhích lại sát bên Đán và nói. Điều kiện của em đơn giản lắm, nhưng anh phải tôn trọng. Nếu cần thì mình làm hợp đồng. Đán trố mắt nhìn Hồng, không biết nàng nói đùa hay nói thật. Hồng lại tiếp. Điều kiện của em như sau. Trong thời gian anh còn ở bên này, nếu anh rủ em đi chơi thì dứt khoát chỉ đi ban ngày. Mà dù đi ban ngày cũng chỉ là ra ngoài đường, chứ không phải khách sạn của anh. Đán phì cười hỏi lại. Điều kiện của em chỉ có thế thôi à? Hồng gật đầu nhấn mạnh. Vâng, chỉ có thế thôi. Đán bưng tách cà phê, khoan khoái uống một hớp lớn, rồi đặt xuống bàn và bảo. Em có vẻ không tin đàn ông từ nước ngoài về. Hèn gì anh đọc báo bên này thấy người ta gọi Việt Kiều hồi hương là Việt Kiều hồi hộp. Chắc cũng là tại do kinh nghiệm thực tế, vì mấy ông Việt Kiều về đây gây nên. Thôi được rồi, anh đồng ý ký hợp đồng với em. Tức là dứt khoát chỉ đi chơi ban ngày và không vào khách sạn. Cái ấy thì đối với anh dễ thôi. Hồng đỡ ly cà phê trên tay Đán và nói. Để em lấy thêm cà phê cho anh nhé. Rồi nàng đứng dậy quay vô bếp. Đán không hề biết việc Hồng dứt khoát không vào khách sạn là để cứu mạng mình. Anh cứ tưởng Hồng đứng đắn chỉ bằng lòng cho Đán ngủ chung sau khi cưới, nên Đán lại càng nể Hồng. Gần một tuần ở nhà Vũ, Vũ cũng đã từng giới thiệu cho Đán hai cô gái hàng xóm, và cô nào cũng sẵn sàng lăn xả vào Đán để mong được Đán làm hôn thú đưa sang Mỹ. Việc ngủ với Việt Kiều nó gần như là một thủ tục tự nhiên của các cô muốn xuất ngoại, chỉ riêng Hồng thì lại quá nghiêm khắc, khiến Đán càng quý trọng. Hồng bưng tách cà phê ra đặt trước mặt Đán và hỏi. Thế anh còn ở bên đây lâu không? Đán múc muỗng đường và đáp. Còn 3 tuần nữa, anh xin nghỉ 1 tháng. Nhanh quá, vèo một cái đã hết 1 tuần rồi. Hồng nói cho có chuyện. Việt Kiều về chơi có người ở luôn 6 tháng. Anh về có 1 tháng thì ít quá, nhất là về lần đầu. Đán đáp nhanh theo phản xạ. Những người về ở luôn 6 tháng thì thường là không có công ăn việc làm, hoặc đang thất nghiệp, hoặc họ làm nghề tự do. Đi làm không ai cho nghỉ 6 tháng cả. Chuyện đơn giản như thế mà Hồng cũng không nghĩ ra. Đán trở lại đề tài cũ, cười bảo. Hợp đồng mình ký xong rồi, chiều nay anh mời em đi chơi, rồi đi ăn với anh. Ăn xong anh đưa em về, chứ không vào khách sạn. Hồng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Mai được không anh? Quán còn nhiều việc quá. Hôm nay em muốn thanh toán bớt cho mẹ, rồi mai em đi với anh. Bà Mơ từ phía trong cầm con dao nhỏ và củ cà rốt tiến ra hối thúc. Đi đi, con cứ đi đi. Mẹ làm một mình được rồi. Việc có bao nhiêu đâu mà mày bảo là nhiều. Bây giờ con về con sửa soạn thay quần áo rồi quay ngay lại đây. Anh Đán chờ con ngoài này này. Thế là tiện hơn cả. Đán hài lòng ngẩng lên nói: Cháu cảm ơn bác ạ. Hồng đang lưỡng lự thì may quá, chiếc xe Dream của Vũ phóng tới trước cửa quán và Vũ cất tiếng gọi lớn: Đi chưa anh Đán ơi? Lợi dụng tình thế, Hồng nói ngay: Thế thì hôm nay anh cứ đi với người nhà anh đi. Ngày mai anh dành cho em. Mai anh muốn đón em lúc mấy giờ? Anh ghi số di động của em nè. Đán ngắt lời: Em mới cần ghi số di động của anh thì đúng hơn. Trưa mai khoảng 12 giờ anh sẽ ra đây đón em đi chơi. Nếu em thay đổi không muốn gặp anh thì em phone cho anh biết trước để anh khỏi phải đến. Hồng cười trấn an. Hợp đồng ký rồi, làm sao mà thay đổi được nữa. Vâng, em nhớ rồi, 12 giờ trưa mai em chờ anh ở đây. Bên ngoài, Vũ vẫn ngồi trên xe nhìn vào chờ đợi. Biết Đán chẳng ở đây lâu, Vũ tận dụng tối đa sự hiện diện cũng như tiền bạc của Đán để ăn chơi. Mà vợ Vũ vì nể Đán không dám có ý kiến, nhất là hôm mới về, Đán đã tặng vợ Vũ một món tiền khá lớn. Sáng nay, Đán không hề dự kiến sẽ đi chơi với Hồng, cho nên Vũ cứ giữ thời khóa biểu thường lệ, chờ Đán ra tiệm của Hồng ăn sáng khoảng một tiếng là Vũ đem xe đến đón. Đán đành phải đứng dậy tạm biệt mẹ con bà Mơ và bước ra cửa. Anh bảo Hồng: Thôi cứ như thế đi, trưa mai anh gặp em. Hồng ra tận ngoài hiên chờ chiếc xe Dream của Vũ lao đi, nàng mới quay vào bên mẹ. Bà Mơ âu yếm nhìn con gái thở phào chút hết mọi buồn phiền đè nặng trong lòng bà suốt đêm qua. Tuy vậy, bà vẫn dặn con gái một câu cảnh giác: Này, anh ấy dễ tính thật đấy, nhưng mà con thì cũng đừng tỏ ra khó khăn quá. Nhỡ anh ấy giận thì thiệt thòi cho mình đấy. Lúc nào mình cũng phải nhớ mình là con nhà nghèo. Hồng đang mong Đán giận đừng quyến luyến Hồng nữa, bởi Hồng rất sợ án mạng sẽ xảy ra. Rồi cả ngày hôm ấy, Hồng ở lại quán làm việc như bình thường, không để lộ một chút háo hức nào về buổi hẹn hôm sau. Thậm chí nhiều khi nàng còn đăm chiêu suy nghĩ, khiến bà Mơ chẳng hiểu trong đầu con đang vướng bận điều gì. Mãi đến xế chiều, bà mới bảo Hồng: Con có cần về trước thì cứ về đi, mình mẹ coi tiệm được rồi. Tối nay chắc khách vắng, độ 7 giờ thì mẹ đóng cửa. Bà định nhắc Hồng phải về gội đầu vì tóc nàng dày, mà cả ngày quanh quẩn trong bếp, mùi mỡ hành thể nào cũng bám vào tóc. Nhưng bà ngại nói ra chi tiết ấy vì xem chừng con gái bà không háo hức lắm với buổi hẹn ngày mai. Mà bà cũng chẳng nên chọc giận Hồng, sợ con bà bướng bỉnh phá bĩnh thì bỏ mất cơ hội ngàn đời. May quá, Hồng cười bảo: Hay là con chạy về trước, 3 hôm rồi chưa có gội đầu, chắc toàn là mùi mỡ hành. Bà Mơ thở phào hân hoan nói: Ừ, thì về đi, chốc nữa khỏi phải đón mẹ nhé. Hồng lại quầy mở ngăn kéo lấy chùm chìa khóa và đi nhanh ra cửa. Bà Mơ đứng nhìn theo con gái, thầm cảm ơn trời Phật cho con bà gặp được toàn những người có trình độ và tư cách. Toàn mất đi, bà đã tưởng cuộc đời hai mẹ con đành an phận với kiếp cùng đinh. Không ngờ Đán lại xuất hiện, danh vọng còn hơn cả Toàn. Tuy mừng, nhưng bà rất hồi hộp, chỉ sợ Đán đổi ý. Trong khi đó thì Hồng lại chỉ mong Đán đổi ý, vì nàng không muốn gây thêm một cái chết. Sau lần hẹn hò đầu tiên, Hồng trở về trăn trở suy nghĩ, và cảm thấy rất tội nghiệp Đán. Hay nói đúng hơn là nàng tội nghiệp cho cả chính mình nữa. Đán rất chân thành, mong gây dựng cuộc sống lâu dài với Hồng. Ngồi trong quán nước sang trọng trên đường Lê Lợi, Đán bảo: Anh năm nay đã 38, coi như gần nửa đời người rồi. Anh lại đã giang dở một lần, bây giờ gặp em. Anh chỉ mong bắt đầu lại một mái ấm gia đình đơn giản nhưng mà hạnh phúc. Nếu em bằng lòng, anh sẽ tiến hành thủ tục ngay để đưa em và mẹ em sang Mỹ. Hồng xúc động lắm, nhưng chẳng biết trả lời thế nào. Hôm qua nói chuyện với Đán ở tiệm của nàng, rồi hôm nay đi dạo phố với Đán suốt buổi chiều. Thiện cảm của Hồng đối với Đán cứ mỗi lúc một tăng dần. Một đứa con gái nghèo như Hồng mà được Đán dành cho sự ưu ái như vậy, thì đời nàng còn mong ước gì hơn nữa. Nhưng Hồng lại dùng mình nghĩ đến Toàn và Hải. Hồng có thể ra điều kiện không ngủ chung với Đán trong thời gian Đán lưu lại Việt Nam, nhưng đâu có thể ra điều kiện rằng em sẵn sàng làm vợ anh, nhưng cả đời anh không được ngủ với em. Thằng khùng cũng không thể chấp nhận được điều đó. Hồng cũng không thể nói thật với Đán rằng em không ngủ với anh là vì em muốn cứu mạng anh. Nói thế thì ai tin được, dù rằng thực tế đúng như vậy. Hồng còn đang tìm cách trả lời thì Đán lại thêm. Anh nghe mẹ em nói là em ham học lắm. Anh có lời chúc mừng em. Sang Mỹ em muốn học tới cỡ nào, muốn lấy mấy cái bằng PhD, anh cũng sẽ để em đi học, vì mẹ em bảo đó là mộng ước của em. Hồng nao nao muốn rơi nước mắt. Trước mắt Hồng là ly kem ba màu và đĩa bánh ngọt. Để che giấu sự bối rối, Hồng cầm nĩa sắn một miếng bánh kem đưa lên miệng. Đán nói, mẹ em vất vả mấy chục năm rồi, mới hơn 40 mà tưởng như đã 60. Anh hy vọng là qua Mỹ làm lại cuộc đời, hay là ít ra mẹ em cũng đỡ khổ hơn bên này. Hồng vẫn ngồi yên, nước mắt tự dưng trào ra. Nàng không nhận lời Đán thì thiệt thòi cho cả mẹ mình lẫn mình. Nhưng nhận lời làm sao được? Nàng mở bóp, lấy khăn, thấm ai bên khóe mắt. Đán ngạc nhiên ưu tư hỏi. Em có trở ngại gì mà không trả lời anh? Hôm qua, anh có nói thẳng với mẹ em là nếu em đã có người yêu hoặc đã hứa hẹn với ai, thì cho anh biết để anh rút lui. Hồng ngước nhìn Đán lắc đầu, nghẹn ngào nói. À, không, em không có vướng bận gì hết, không có ai cả. Có thì em đâu có đi với anh như thế này. Em khóc là vì những lời anh nói làm em cảm động quá. Nhưng mà anh cho em một hai hôm nữa em mới trả lời anh được. Đán mỉm cười hiền hòa rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh không hiểu nổi Hồng đang nghĩ gì. Không có người yêu, không vướng mắc gì cả, sao không trả lời? Đán ngay bây giờ mà lại phải đợi thêm một hai ngày nữa. Thà rằng Hồng đòi thêm vài tháng hay nửa năm để suy nghĩ thì còn có vẻ hợp lý. Đòi thêm một hai ngày thì thêm để làm gì? Để Hồng bớt xúc cảm, Đán hỏi đùa. Em xin khất anh một hai hôm. Thôi, anh cho em ba ngày nữa cho chắc ăn. Từ đây đến đó dứt khoát, anh không nhắc gì đến chuyện của chúng mình nữa. Hôm nay là thứ năm, Chủ nhật là hạn chót em phải trả lời anh. Nói câu ấy, Đán bắt đầu nghi ngờ Hồng đang chơi trò đuổi bắt với Đán. Nếu thế thì Hồng quả cao tay quá, bởi nàng biết đại đa số các cô gái ở Việt Nam ngày nay đều có thái độ vồ vập đối với Việt Kiều, nên Hồng muốn làm ngược lại để tăng giá trị của mình. Hóa ra Hồng không phải là người chân thành như Đán nghĩ. Nàng là một diễn viên đang đánh lừa Đán. Đoán như thế, Đán chợt thấy buồn. Vì Đán đã thẳng thắn với Hồng ngay từ phút ban đầu. Đán nghiêm mặt nói, qua ngày Chủ nhật mà em không trả lời anh, thì anh hiểu là em từ chối và chúng mình chia tay. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Nghe giọng run run của Đán, Hồng biết Đán giận nên vội nhắc lại. Anh Đán à, em không vướng mắc gì hết. Em không hứa hẹn với ai. Nhưng mà em có một cái điều rất ái ngại. Em chưa thể nói với anh được. Rồi em sẽ phải nói, nhưng mà chưa biết lúc nào. Em xin anh hiểu cho em. Đán thở dài đứng dậy lại quầy trả tiền rồi đưa Hồng về. Bà mơ hồi hộp chờ ở nhà, không ngờ Hồng về quá sớm. Trời chưa tắt nắng, đã nghe tiếng xe máy quen thuộc chạy vào ngõ và dừng lại trước cửa. Đứng trên lầu nhìn xuống, bà thoáng lo vì thấy mặt con gái không vui. Bà coi lần hẹn hò này của con gái là một chuyến công tác, một sứ mệnh quan trọng có thể mang lại tương lai tươi sáng cho mẹ con bà. Cho nên suốt nửa ngày ở quán và giờ này về nhà, bà cứ phập phồng chờ tin con. Chiều nay Quyên ghé quán, bà mơ kể chuyện Đán từ Mỹ về hỏi cưới Hồng, mà Hồng chưa nhận lời. Quyên đang mơ xuất ngoại nên chép miệng than. Ôi giời, con Hồng lúc nào cũng may mắn hơn cháu. Chắc cháu cũng phải mở một cái tiệm cơm tấm, may ra mới gặp được một người vừa ý. Câu nói của Quyên làm bà thấy tội nghiệp và thấy Hồng quá hên mà tại sao còn cứ chần chờ. Hồng đẩy xe vào chỗ đậu thường lệ phía sân sau. Trưa nay, trước khi đến đón Hồng, Đán gọi điện hỏi Hồng muốn đi bằng phương tiện gì. Taxi thì sợ kẹt xe, thuê ô tô thì Đán càng ngại vì nhìn dòng lưu thông và khách phụ bộ hành trên đường phố. Đán chóng mặt không dám lái. Đán tính lấy chiếc xe Dream của Vũ, nhưng Hồng bảo, xe của em cũ lắm rồi, nhưng mà chạy còn được. Anh cứ lại đây, anh không dám chở em thì em chở anh. Và cuối cùng thì Hồng làm tài xế chở Đán ngồi phía sau. Lúc về, Hồng bỏ đán ở trước cửa nhà Vũ và bảo: Sáng mai anh lại ra ăn cơm tấm như thường lệ, đúng không? Đừng có giận em, rồi anh sẽ hiểu mà. Đán không nói gì, lặng lẽ bước vào nhà. Hồng thở dài sang số cho xe lao đi. Dọc đường, nàng cứ nghĩ đến số mệnh của mình mà buồn hắt hiu trong lòng. Cả Toàn lẫn Đán, hai người đàn ông tài hoa và đứng đắn, không dễ gì gặp được trong xã hội nhiễu nhương này. Thế mà cả hai cùng yêu Hồng với tất cả chân tình. Hồng không lấy được thì còn nỗi đau nào lớn hơn. Hồng khóa xe rồi leo lên thang gác. Bà Mơ đứng sẵn ở đầu cầu thang sốt ruột hỏi: Sao? Đi chơi vui không con? Hồng lấy giọng điềm tĩnh đáp: Vui chứ mẹ. Vừa nói Hồng vừa đi thẳng vào buồng để thay quần áo. Bà Mơ theo sau đứng ngoài cửa hỏi tiếp: Thế con đã trả lời dứt khoát với anh ấy chưa? Hồng đưa tay khép cửa và nói vọng ra: Để lát con kể, để con đi rửa mặt đã, lâu quá không đánh mascara, khó chịu quá. Mẹ về lâu chưa? Bà Mơ ngồi ở bàn ăn làm bộ coi tivi, nhưng đầu óc vướng bận không chăm chú nhìn được màn ảnh. Bà chỉ nóng lòng chờ Hồng rửa mặt xong để tường thuật mọi chi tiết chuyến công du của nàng. Bà bảo: Thì mẹ cũng vừa mới về, lúc 6 giờ. Mẹ định đóng cửa về nghỉ thì thằng nhà nó dẫn một lũ bạn nó rồi đòi ăn cơm rồi uống bia, 7 đứa tất cả. Hồng hốt hoảng kêu lên: Chết, anh Nhàn còn thiếu mình cả mấy trăm ngàn, hôm nay ăn nữa thì tiền ở đâu mà trả hả mẹ? Bà Mơ cười đáp: Ôi trời ơi, cái thằng phải gió nó chả biết nó trúng mánh trúng miếc gì ở đâu á mà ôm lại cả đống tiền á. Nợ cũ rồi nợ mới nó trả sạch, lại còn boa cho mẹ 100 ngàn, chắc mới trúng số đề. Hồng thay đồ bộ rồi đi nhanh vào buồng tắm. Bà Mơ kiên nhẫn ngồi chờ trước màn ảnh truyền hình. Cả tiếng đồng hồ sau, Hồng mới rửa mặt xong ra ngồi bên cạnh mẹ. Bà Mơ vội nhắc lại câu hỏi: Sao con? Thế con trả lời anh ấy chưa? Người ta từ Mỹ về đây đâu có nhiều thời giờ. Con cho anh ấy biết để anh ấy còn tiến hành làm thủ tục bảo lãnh chứ. Hồng đã suy nghĩ nát óc suốt đêm qua và cả ngày hôm nay, ngay lúc đi bên cạnh Đán trên đường phố cũng như khi ngồi ăn kem trong quán giải khát. Nỗi háo hức của bà Mơ làm Hồng không thể để mẹ mình thất vọng được. Dạo trước khi Hồng mới quen Toàn, bà cũng đã từng có những giây phút tràn ngập hạnh phúc. Nhưng so với lần này Hồng quen Đán, dường như nỗi vui của bà còn tăng lên gấp bội, bởi Toàn chỉ giải quyết cho Hồng chuyện học hành, giải quyết cho mẹ con bà cái mặc cảm giai cấp, nhưng Toàn thua Đán một bước rất dài là không đưa được mẹ con bà sang thiên đàng nước Mỹ. Cơ hội này còn khó hơn là trúng số, làm sao Hồng nỡ từ chối cho được. Tính đi tính lại, Hồng thấy mình sẽ đành phải kể hết cho mẹ nghe, khởi đầu từ chuyện Toàn đưa Hồng đi Tam Hiệp gặp cô Linh. Kể cho mẹ nghe, Hồng chỉ ngượng nhất là phải thú nhận với mẹ rằng mình đã ngủ với Toàn khi chưa chính thức cưới nhau. Thấy Hồng vẫn ngồi lặng thinh, bà Mơ lại giục: Đi chơi với nhau suốt cả ngày mà mày cứ lơ lơ lửng lửng, phải dứt khoát chứ con. Việt Kiều như anh ấy, quơ tay chỗ nào mà chả có gái đẹp. Mày đừng có để mất cái cơ hội này đấy. Trước cặp mắt chờ đợi của bà Mơ, Hồng dè dặt nhập đề: Mẹ à, con đã nói với mẹ rồi, gặp người như anh Đán từ Mỹ về hỏi cưới mà con từ chối thì một là con ngu, hai là con khùng. Nhưng mà con chưa có trả lời anh ấy được là vì con phải kể cho mẹ nghe cái chuyện này đã. Con định giấu không cho mẹ biết, nhưng mà đến nước này rồi thì con đành kể cho mẹ nghe, cho mẹ hiểu tại sao con lưỡng lự khi con gặp anh Đán. Bà Mơ ngơ ngác ngắt lời: Chuyện gì mà ghê thế? Thế con quen người khác à? Hồng lắc đầu, nàng trầm ngâm một chút, rồi bắt đầu tường thuật ngọn ngành cho mẹ nghe về hai cái chết của Toàn và Hải. Cả hai cái chết đều xuất phát từ một nguyên do duy nhất là họ ăn nằm với Hồng. Dù Hồng chấp nhận như trường hợp của Toàn, hay Hồng phản đối như trường hợp của Hải, thì hậu quả vẫn như nhau. Hễ chung đụng thân xác với Hồng là phải chết. Bà Mơ lạnh toát cả người, lâu lâu lại nhíu mày chen vào những tiếng than thảng thốt: Có thật thế không? Sao lại có chuyện lạ như thế được? Hồng nhấn mạnh: Thì lúc đầu con nghe cô Linh nói, con đâu có tin. Con cũng tự hỏi như mẹ đó, làm gì mà có cái chuyện kỳ như vậy? Nắm cái cổ trai mà tương lai hiện rõ trong trai, xưa nay chưa hề có ai coi bói kiểu đó. Cho đến lúc xảy ra chuyện anh Toản, con mới biết là cô Linh nói đúng. Biết là đúng, nhưng con vẫn chưa tin hẳn. Mãi cho đến khi mà anh Hải chết bất ngờ, con mới đành phải tin 100% là số mệnh con nó như thế. Cô Linh cứ nhắc đi nhắc lại mãi với con là cháu không lấy chồng được đâu. Con mới hỏi lại, nếu cháu cứ lấy thì sao? Cô ấy trả lời là thì cháu sẽ phải để tang. Lúc ấy thì con không có hiểu, nhưng mà bây giờ mẹ, con hiểu hết đó mẹ. Bà Mơ choáng váng ngồi im, đau buốt nhìn con gái mình bị trời bắt mang một số phận quái ác. Hồng lại thêm, mẹ cứ nghĩ mà xem, anh Toàn là huấn luyện viên bơi lội mà chết đuối, không ai có thể ngờ được. Còn anh Hải, nửa đêm phóng xe trên đường vắng, tự dưng hai thằng ăn trộm ở đâu chui ra, bị công an đuổi, đâm vào anh ấy. Chuyện ấy chắc cả 100 năm mới xảy ra một lần, rõ ràng là số mệnh chứ còn gì nữa. Bà Mơ vẫn như người á khẩu, bàng hoàng không nói nên lời. Ngừng một chút, Hồng kết luận. Vậy cho nên mẹ cứ giục con lấy anh Đán. Khi con biết là số mệnh của con như vậy, làm sao con nỡ nhận lời để bắt anh ấy chết oan hay sao? Bà Mơ thừ người ngồi yên, rờn rợn cảm thấy như có bóng ma lởn vởn chung quanh con bà. Khá lâu, bà mới cố vớt vát. Nhưng mà biết đâu những chuyện ấy chả là sự trùng hợp, tình cờ nó xảy ra thôi chứ chắc gì lời tiên đoán của bà thầy bói. Hồng lắc đầu thở dài. Con cũng mong như thế mẹ. Ai đụng đến con người ấy chết hết. Vì biết thế cho nên con mới đặt điều kiện với anh Đán là muốn rủ con đi chơi thì chỉ đi ban ngày thôi, dứt khoát không vào khách sạn, không về phòng của anh ấy. Con không muốn giết thêm người nào nữa. Bà Mơ bình phẩm. Nhưng mà cái thằng Hải nó chết là đáng kiếp rồi. Con Quyên nó tử tế như thế mà không ngờ cái thằng anh nó lại mất dạy. Mẹ chỉ thương là thương cho thằng Toản vắn số thôi. Ngẫm nghĩ một chút, bà nói thêm. Nhưng mà cũng may là thằng Toản nó mất trước khi con lấy nó. Chứ vừa mới cưới xong mà nó mất thì con vẫn mang tiếng làm có một đời chồng, mà nhất là người ta bảo là con là có số sát phu. Rồi bà đứng dậy mệt mỏi bước lại cửa sổ, nhìn xuống sân sau. Ngoài trời đang tối dần, vài căn nhà lân cận đã lên đèn. Bên hàng xóm có tiếng bà mẹ quát lũ con đi tắm để ăn cơm tối. Đứng trầm ngâm một lúc, bà Mơ quay trở lại ngồi xuống chỗ cũ và nghiêm trang bảo Hồng. Hồng này, nếu đúng như lời con nói thì phải cúng vong. Hồng vốn chưa bao giờ để ý đến những chuyện dị đoan hoang đường như cúng bái lên đồng cầu cơ. Bà thầy bói đầu tiên mà Hồng gặp là cô Linh, do Toản đưa nàng đến. Bây giờ nghe mẹ nói, Hồng ngơ ngác hỏi lại. Nhưng mà cúng vong là cái gì hả mẹ? Bà Mơ biết đến những chuyện này là do những ngày gánh cơm tấm đi bán rong. Thiên hạ thường kể đủ mọi thứ chuyện, và bản thân bà vốn cũng rất tin những chuyện huyền hoặc vô căn cứ này. Nhất là trong những năm tuyệt vọng vì chồng mất tích trên đại dương. Bà giải thích với Hồng. Vong là hồn người chết. Mình hay nói là vong linh hay vong hồn. Người nam thì kêu là cúng vong. Trường hợp của con ấy, người ta tin rằng con bị cái vong nó theo. Nó không muốn cho con lấy ai trên cái dương gian này này. Ai lấy con thì nó hại. Bởi thế phải cúng để trục xuất nó ra khỏi người con. Hồng hốt hoảng kêu lên. Mẹ, mẹ nói gì ghê quá. Làm như là con bị quỷ ám á. Không phải đâu mẹ ơi. Chẳng qua là cái số con nó như vậy thôi. Chứ những người đàn bà lấy ai cũng chết. Người ta gọi là có số sát phu. Nhưng mà cô Linh bảo định mệnh sắp đặt như vậy thì ai sát được ai. Trường hợp con nó cũng thế thôi. Bà Mơ lắc đầu quả quyết. Phải cúng con ạ. Để mẹ hỏi thăm xem cái ông thầy nào giỏi thì mình đón lại đây. Hoặc là mẹ đưa con đi gặp người ta. Mà mình phải làm ngay để mình còn tính chuyện của mình nữa chứ. Hồng biết mẹ mình đang rất nóng ruột muốn giải quyết câu chuyện này để Hồng làm hôn thú với Đán. Cách đây mấy năm, Hồng và mấy đứa bạn xem được cuốn phim Exorcist trong đĩa lậu. Từ đó nàng tin rằng chuyện quỷ ám là có thật, tuy rất ít khi gặp. Nhưng chuyện hồn ma yêu nàng rồi ngăn cản không cho nàng lấy chồng là điều hoàn toàn hoang tưởng do mấy ông thầy cúng chế ra để lấy tiền thiên hạ mà thôi. Hai cõi âm dương cách biệt, làm gì có chuyện yêu đương. Tuy vậy để chiều mẹ, Hồng đành phải nghe theo. Nàng bảo, tùy mẹ, nhưng mà con không muốn đi đâu cả. Mẹ mời ai đến đây cúng thì mẹ cứ việc mời. Hồng nói thế là vì một lần đi với Quyên, ngang qua căn nhà ở quận 8, thấy hàng hàng lớp lớp người chen chúc nhau ngồi chờ. Hồng và Quyên lại tưởng đó là văn phòng tuyển dụng nhân công cho một hãng xưởng nào đó. Hai đứa tò mò đứng lại hỏi thăm, mới biết nơi đó gọi là khu liên hiệp dịch vụ gọi hồn của một ông thầy Pháp, và đám đông đang kiên nhẫn ngồi đợi đến phiên mình vào phòng trong để gọi hồn người thân về nói chuyện. Nàng không muốn đến ngồi chờ ở những nơi hỗn tạp như thế. Duy có một điều Hồng không biết là chính mẹ mình cũng đã từng đến đây, đã từng sắm lễ tốn 100.000 để ông thầy gọi hồn bố Hồng về tiếp xúc với mẹ Hồng. Bà Mơ đã khóc hết nước mắt khi nói chuyện được với chồng mình qua trung gian ông thầy ngoại cảm. Bà đâu có biết rằng chẳng hề có cái vong nào thực sự nhập vào ông thầy cả, mà hoàn toàn chỉ do cái tài nói dựa của ông mà thôi. Bà về lập tức lên chùa xin lễ và an tâm rằng hồn chồng mình đã được siêu thoát, không còn bay vất vưởng trên mặt đại dương nữa. Bà Mơ bước lại đầu giường, nhấc điện thoại toan gọi cho người quen để hỏi thăm ông thầy cúng thì Hồng vội ngăn lại. Mẹ ơi, việc này mẹ phải kín đáo, không thì người ta sẽ đồn nhau là con bị ma nhập, chết con đấy mẹ. Bà Mơ bừng tỉnh vì bà nghĩ ngay đến Đán. Quả đúng như thế, nếu thiên hạ độc miệng loan tin con bà bị ma nhập hay bị quỷ ám thì ai dám cưới nó. Đưa Hồng đến gặp thầy Pháp, biết đâu chẳng đụng người quen rồi tiếng đồn lan rộng ra đến tai Đán. Mà đón thầy cúng về nhà thì lại càng dễ lộ, vì bà con lối xóm sẽ soi mói chạy sang tham gia. Nhà cửa chật chội san sát bên nhau, nhiều hộ chung vách, chẳng có cái gì thầm kín mà giấu nhau được trong khu lao động này. Bà Mơ ưu tư đặt điện thoại xuống, đăm chiêu đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ. Riêng Hồng, trong thâm sâu chưa bao giờ tin thầy cúng, cũng chẳng bao giờ tin rằng mình bị hồn người quá cố yêu thương đến độ ghen với người trần gian. Nhưng nếu không tin điều này thì không có cách nào giải thích để cắt nghĩa tại sao Hồng ngủ với ai, người đó cũng đều chết. Giống như con người vừa sinh ra đã phải đối diện bao nhiêu bất công, giàu nghèo, xấu đẹp, khỏe mạnh, tàn tật, không ai giải thích được sự bất công ấy, cho nên mới phải đem tiền kiếp và nhân quả ra để cắt nghĩa, hầu giúp con người an phận và tìm đường tu cho kiếp sau khá hơn. Một lúc sau, bà Mơ bảo, đón thầy cúng thì mẹ tính sau, có thể mình phải đi xa một chút, tìm ông thầy ở ngoại ô chẳng hạn. Trước mắt thì bây giờ còn cứ đi dâng hoa, xin lễ ở chùa hay là ở nhà thờ. Mẹ bảo là Đức Mẹ Bình Triệu linh thiêng lắm. Hay là con chịu khó xuống Cà Mau á, cầu cha Trương Biểu Diệp. Mẹ thấy người ta đồn cha Trương Biểu Diệp hay cứu người hoạn nạn, ai xin gì cũng được, bất kể người đạo nào cũng được. Bên Mỹ, bên Pháp, cả thế giới, đầu đầu cũng có người về hành hương viếng mộ cha Diệp. Hay là bây giờ chịu khó bỏ khoảng 1-2 ngày xuống dưới cầu xin xem thế nào, rủ con Quyên đi cho nó vui. Hồng đồng ý ngay, thở phào bảo mẹ. Mẹ nói đúng đấy, vậy là con không nghĩ ra. Con cũng biết cha Trương Biểu Diệp linh thiêng lắm, con phải xuống cầu cha xin giúp, nhưng con không rủ Quyên đi được đâu, để con rủ anh Đán. Bà Mơ hốt hoảng ngắt lời. Chết, mày mới rủ anh Đán đi, thế là anh ấy biết hết chuyện à? Hồng cười trấn an. Không, con rủ anh ấy đi cho vui thôi, còn con cầu cái gì con để trong lòng, chứ con nói ra miệng đâu mà anh ấy biết được. Bà Mơ hài lòng ngay, chính bà chỉ mong con gái bà đi với Đán trên con đường dài để tình thân càng thêm gắn bó. Lập tức Hồng nhấc điện thoại gọi cho Đán. Vì chưa nhớ số, nàng phải bật di động để nhìn vào rồi ấn số trên điện thoại nhà. Đầu dây bên kia vừa nói hello, Hồng vui vẻ hỏi. Anh Đán hả? Em đây. Anh hết giận em chưa? Đán đang ngồi nói chuyện với Vũ, nghe giọng đầm ấm của Hồng, giật mình đứng vội lên, ra hẳn ngoài sân và đáp. Hồi chiều thì hơi giận, nhưng mà về đến nhà thì chẳng những hết giận mà lại thấy nhớ. Em gọi cho anh giờ này chắc là để trả lời câu hỏi của anh, phải không? Hồng cười khúc khích và đáp. Anh đoán sai rồi. Em cho anh đến chủ nhật kia mà, việc gì mà em phải trả lời sớm. Em gọi anh về chuyện khác. Anh đi Cà Mau với em được không? Chỉ có anh với em thôi. Đán ngạc nhiên hồi hộp đáp. Được quá chứ, anh còn định rủ em ra Hà Nội kia mà, sao không ra chơi ngoài Bắc mà lại xuống Cà Mau? Hồng tắt nụ cười đáp. Em cần đi viếng mộ của cha Trương Biểu Diệp để cầu xin. Anh có biết cha Trương Biểu Diệp không? Đán cũng nghiêm trang nói. Anh có đọc báo, hình như ở Bạc Liêu chứ không phải là Cà Mau. Nhưng em cần cầu xin gì mà lặn lội xuống tận dưới ấy? Sài Gòn thiếu gì chùa, thiếu gì nhà thờ? Hồng vẫn giữ giọng nghiêm trang đáp. Em cầu xin cho em lấy được anh, cho anh với em sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Đán lặng người không biết nói gì nữa. Anh thấy rõ tim mình đập mạnh hơn và bàn tay run run vì xúc động. Vậy mà chiều nay Hồng không chịu trả lời là có bằng lòng làm vợ Đán hay không. Sao bây giờ lại đổi ý bất ngờ như vậy? Hay là do công lao thúc giục của mẹ Hồng? Đán chưa biết nói gì thì Hồng lại thêm một câu mà chỉ mình nàng hiểu. Em cầu xin là vì đối với em, lấy nhau á có thể dễ, nhưng có sống bình an lâu dài bên nhau hay không mới là điều khó. Khá lâu Đán mới nói nhỏ. Anh cảm ơn Hồng. Em muốn đi ngay ngày mai hay sao? Từ đây xuống đó cũng khá xa, để anh thuê xe hơi đưa em đi cho mát. Ngày mốt đi được không em? Đi sớm cho đỡ nắng. Hồng bắt ngay câu nói của Đán và bảo vâng, đi sớm thì sáng đi chiều về, khỏi ở lại. Đán phì cười bảo sáng đi chiều về thì chỉ có cách là thuê trực thăng thôi. Nhưng ở lại cũng không sao, hợp đồng anh đã ký với em rồi, anh sẽ lấy phòng riêng cho em ngủ một mình. Hồng cũng cười theo và đáp, dù chưa ký hợp đồng, anh với em cũng không thể ở chung được. Đi cầu nguyện thì phải giữ gìn phẩm chất đạo đức, chứ không thì lời cầu xin có ích gì đâu. Đến giờ này thì Đán mới tin Hồng là cô gái đứng đắn thật và có đời sống tâm linh rất mạnh mẽ. Anh đâu có biết rằng Hồng không dám nằm chung phòng chỉ vì sợ Đán cầm lòng không được rồi chết bất đắc kỳ tử. Bà Mơ ngồi ở bàn ăn nghe con gái nói chuyện với Đán, lòng cũng tràn ngập hạnh phúc không thua gì Đán. Chưa biết cái chuyện Hồng kể về cái chết của Toàn và Hải có thực sự do Hồng gây nên hay không. Chỉ cần biết Hồng bằng lòng lấy Đán, rồi mong sống lâu dài với Đán là bà đã mãn nguyện rồi. Điều cần nhất bà phải thuyết phục Hồng là giữ gìn, dứt khoát không ngủ với Đán cho đến khi nào đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ. Vạn bất đắc dĩ, lúc ấy nếu Đán có qua đời thì mẹ con bà cũng đã an toàn trên đất Mỹ rồi. Hồng cầm phôn đứng ở đầu giường, bà Mơ vẫn ngồi tại bàn ăn theo dõi mẩu đối thoại mà bà cho là rất quan trọng. Rồi Hồng leo hẳn lên ngồi tựa vào vách và bảo Đán, anh cùng cầu xin với em anh nhé. Nghe giọng trang nghiêm của Hồng, Đán càng cảm động. Anh thoáng nghĩ có lẽ Hồng sợ Đán sẽ thay lòng đổi dạ như đa số các ông Việt kiều ỷ thế mạnh của đồng đô la về đây thả mồi bắt bóng vui chơi trong những cuộc tình ngắn hạn, nên Đán quả quyết nói, Hồng à, nếu em chỉ cầu xin cho anh với em sống suốt đời bên nhau thì anh thấy cũng chẳng cần cầu, bởi vì đối với anh điều đó là đương nhiên rồi. Anh tìm đến với em, anh xin cưới em, chấp nhận mọi điều kiện em đưa ra. Những gì anh nói với em hôm nay, mãi mãi anh sẽ giữ y như vậy. Lời nói tha thiết của Đán làm Hồng muốn rơi nước mắt. Nàng ý thức được rằng so với bạn bè cùng lớp và nhất là với gia cảnh tầm thường của nàng, thì quả thực đời nàng quá may mắn về mặt tình cảm. Từ Toàn đến Đán, ai cũng là người tình và sẽ là người chồng lý tưởng. Chỉ tiếc là định mệnh vô lý và quái ác chỉ cho Hồng gặp được những người lý tưởng ấy mà không cho nàng lấy. Hồng nói, em tin anh chứ, nhưng mà anh cứ đi với em một chuyến thì cũng là dịp để anh với em hiểu nhau hơn. Lúc nãy em nói đùa cho vui thôi, chứ sáng đi chiều về sao mà kịp. Em định là mình xuống Châu Đốc trước rồi mới sang Bạc Liêu. Đán nhấn mạnh, em muốn đi đâu anh cũng đi, đi khắp nước cũng được. Nhưng Vũ nó vừa bảo với anh là ngày mai nó lỡ hẹn họp mặt gia đình, cho anh hoãn lại, ngày mốt đi được không em? Ngày mai anh đi mướn xe, sáng ngày mốt mình đi. Hồng hân hoan đáp nhanh, vâng, ngày mốt thì càng tốt. Như vậy là em có nguyên một ngày mai để tranh thủ phụ mẹ em làm công việc trong quán. Vì em dự kiến là mình đi đi về về chắc cũng mất khoảng 3-4 ngày. Nhưng mà anh liệu anh có lái ô tô một mình nổi không đó? Xa lắm. Hay là thuê luôn tài xế đi, người ta dành đường hơn. Đán ngập ngừng một chút rồi hạ giọng thân tình bảo, nếu em đã dứt khoát nhận lời lấy anh thì anh đề nghị dẹp tiệm cơm tấm của em luôn đi. Đằng nào em và mẹ em cũng sẽ sang Mỹ với anh mà. Hôm trước em nghe mẹ em nói thì thu nhập cũng chẳng đáng kể. Hay là đóng cửa tiệm rồi em chỉ đi học Anh văn thôi. Anh thấy ngày ngày mẹ em đứng bán cơm vất vả quá. Đóng cửa luôn đi, anh chuyển tiền về cho mẹ con em nghỉ ngơi trước khi sang Mỹ. Hồng ngước lên nhìn mẹ, nước mắt bất chợt trào ra lăn trên má. Khá lâu nàng mới sụt sùi nói, vâng, em cảm ơn anh. Thôi, để em bàn lại với mẹ em. Thôi thôi, cứ như thế anh nhé. Sáng mốt mình đi. Hồng gác máy, đưa bàn tay lau nước mắt. Bà Mơ bỏ bàn ăn tiến lại bên con, mở to mắt nhìn Hồng chờ đợi. Bà không biết đáng nói gì mà tự dưng thấy Hồng khóc. Hồng nói: Mẹ à, anh ấy đề nghị mình đóng cửa tiệm luôn. Anh ấy sẽ gửi tiền đều đặn về cho mình. Con thì chỉ đi học Anh văn thôi, còn mẹ thì nghỉ cho khỏe, chờ ngày sang Mỹ. Bà Mơ hăm hở nói: Như thế là nó quyết định dứt khoát rồi đấy. Nhưng mà chả biết cái thủ tục bảo lãnh có lâu hay không. Mà nói dài, nhớ nó đổi ý thì mẹ con mình lấy gì mà sống. Thôi, cứ giữ cái tiệm cơm tấm trước đi đã. Hồng vội trấn an mẹ: Mẹ ơi, đổi ý thì chắc là anh ấy không đổi ý đâu. Còn thủ tục thì anh ấy giải thích rõ với con rồi. Nếu bảo lãnh theo diện hôn thê thì chỉ khoảng 6 tháng là xong. Cùng lắm thì con đi trước, mẹ đi sau. Nhưng cứ sự thường thì mẹ sẽ đi cùng với con. Từ giờ phút ấy, bà Mơ thấy cuộc đời mình bước hẳn sang một khúc rẽ khác. Thôi thì dẹp quách cái quán ăn bình dân kia cho rảnh nợ. Ngày làm mười mấy tiếng mà thu nhập chả bỏ, bởi phải nộp cho chủ phố gần hết. Bà bảo Hồng: Thôi, để sáng mai anh ấy ghé quán, mẹ sẽ bàn thêm, ha. Dứt lời, bà bước nhanh vào buồng tắm. Cả đêm hôm ấy, bà Mơ trăn trở không ngủ được. Nỗi vui của tương lai cứ ùa đến được một lúc, thì nỗi buồn của hiện tại lại làm tan biến rất nhanh mọi háo hức trong lòng. Bà vẫn cố gạt đi câu chuyện Toàn và Hải cùng chết vì ngủ với con bà. Vẫn cố cắt nghĩa đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, bà lại ưu tư nặng trĩu, bởi đó là lời tiên đoán trước của cô Linh thầy bói. Như lời Hồng kể, đã có lời tiên đoán trước thì đâu còn phải là tình cờ ngẫu nhiên nữa. Nghĩa là sớm muộn gì Đán cũng sẽ lìa đời. Mà lần này thì Hồng sẽ chính thức trở thành góa phụ, chứ không phải chỉ là mất người yêu như trường hợp của Toán. Gần sáng, bà đi tiểu rồi rón rén sang nằm với Hồng. Hồng cũng chỉ ngủ chập chờn nên vừa thấy mẹ vén mùng, vội nhích vào vách và lên tiếng trước: Còn thấy mẹ cứ lục đục cả đêm á, hay là bữa nay đóng cửa quán đi mẹ, nghỉ cho khỏe. Bà Mơ kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng rồi thủ thỉ: Không, mẹ thức quen rồi, có sao đâu, con ra trễ cũng được, cứ nghỉ cho khỏe. Rồi bà thở dài và tiếp: Ôi giời ơi, mẹ thì mẹ rất là mừng vì Đán nó thật lòng thương con. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái câu chuyện con kể về cái bà thầy bói, mẹ lại thấy cái đau quặn cả lòng. Nói dại, nếu mà xảy ra cái chuyện đau buồn như thằng Toàn hay thằng Hải thì không biết rồi cái cuộc đời con nó sẽ ra sao đây. Hồng xoay người nằm nghiêng, gục đầu vào vai mẹ và nói: Con cũng mất ngủ về chuyện đó, nhưng chả biết tính thế nào. Chả nhẽ bây giờ kể thật cho anh Đán nghe. Bà Mơ hốt hoảng ngăn lại: Không được, trời ơi, chớ có dại mà cho nó biết. Nhỡ mà nó biết nó sợ đó thì thôi, hỏng bỏng không con ạ. Rồi bà đề nghị: Bắt buộc là phải đi cúng vong thôi con ơi. Mẹ chắc chắn là có cái vong nó theo con đấy, nó không cho con lấy chồng. Phải nhờ thầy pháp trừ nó ra, tống nó ra khỏi người con thì con mới an thân được. Cả đêm không ngủ được, mẹ cứ ngẫm nghĩ mãi, rồi sực nhớ ra là cách đây độ hơn một năm ấy, con gái bà Tường bán đậu hũ, nó cũng bị một cái vong nó nhập. Lúc nào người cũng lừ đừ như ốm nghén ấy, khôn trả ra khôn, dại trả ra dại, suốt ngày cứ lảm nhảm chẳng ai biết bệnh gì. Thế là người ta mới mách cho bà Tường cho cái ông thầy bên phường 4 ấy, gọi là thầy, thầy gì nhỉ? À, thầy Bát Biểu. Hồng buột miệng ngắt lời mẹ. Tên gì mà giống như là thức ăn tàu vậy mẹ. Nhớ lời bà Tường, bà Mơ giải thích: Thì nghe đâu người ta bảo thầy chế được 8 loại bùa cao cấp để trừ yêu quái, nên mới gọi là thầy Bát Biểu. Rồi bà Tường đưa con gái sang gặp, quả nhiên là ông thầy ông chỉ ra tay đâu có một lần thôi à, con bà trở thành bình thường, 6 tháng sau là lấy chồng. Hồng băn khoăn nói: Nhưng mà con có cái dấu hiệu gì là vong nhập đâu, con đâu có nói năng lảm nhảm như cô ấy. Bà Mơ ngồi dậy, đưa tay vấn tóc và nhấn mạnh: Trời ơi, con không nói năng lảm nhảm, nhưng mà con còn bị nặng gấp mấy lần con gái bà Tường, vì cứ ai đụng vào con là người ta chết dẫy đành đạch ấy. Hồng lật người nằm ngửa, ngước nhìn mẹ trong bóng tối và hỏi: Vậy là mẹ muốn con đến gặp ông thầy à? Bà Mơ gật đầu: Phải gặp chứ con, còn nước còn tát. Mẹ nghe cả chục người kể về cái thầy Bát Bửu ấy, ai cũng khen thầy giỏi mà lại tính giá rẻ. Một người nói thì mình không tin, chứ cả chục người nói thì mình phải tin chứ. Hồng ngần ngại bảo: Nhưng mà con sắp đi hành hương Châu Đốc, cầu bà Chúa núi Sam, rồi đi viếng mộ cha Trương Biểu Diệp, thì còn cần gì mà phải gặp thầy Pháp nữa. Bà Mơ phân trần: Cầu xin thì thêm ơn phước, có mất gì đâu con. Nhưng mà mẹ vẫn cho cái chuyện đi cúng vong là chủ yếu. Thầy Bát Biểu cao tay lắm, cứ thử một lần xem sao. Thôi thế này, may quá, anh Đán hẹn con sáng mai mới đi Châu Đốc. Thế thì nội ngày hôm nay con cứ chạy lên con gặp thầy Bát Biểu nhé, để chốc mẹ mẹ gọi điện lấy hẹn cho con. Để Hồng thêm tin tưởng, bà Mơ lại nói: Chả biết là bữa nay thầy có tiếp khách hay không, nhưng mà lát nữa mẹ cứ hỏi. Là vì nghe bà Tường nói thì chẳng những thầy ăn chay trường mà mỗi tháng lại còn bế quan nhập thất tịnh khẩu đâu 7 ngày á. Bà ấy bảo là người yếu tay ấn mà tâm không tỉnh thì trừ vong không nổi, mà có khi vong nó còn quật lại nữa. Hồng nằm yên không nói gì. Nàng hy vọng là mẹ mình nói đúng, dù tin hay không tin thì nàng cũng sẽ phải gặp thầy Bát Bửu để tự giải thoát cho mình. Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mở sáng và tiếng giao hàng, tiếng xe chạy từng chập vang lên. Bà Mơ che tay ngáp dài rồi vén mùng chui ra và bảo: Thôi bây giờ con cứ nằm nghỉ đi, thức cả đêm mặt mũi phờ phạc quá. Thôi mẹ ra tiệm trước rồi mẹ gọi điện cho bà Tường hỏi thăm. Hễ mà mẹ liên lạc được với ông thầy á thì mẹ sẽ báo cho con biết ngay. Hồng nằm lại nao nao xúc động. Trong xã hội Việt Nam có một người mẹ như bà Mơ quả thực rất hiếm. Sống trong cảnh nghèo, giang dở cả một thời thanh xuân mà vẫn dịu dàng, không đánh mắng con như đa số các bà mẹ giận cá chém thớt. Hồng nén tiếng thở dài, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bà Mơ ra tiệm, Hồng cũng không biết. Hơn 10 giờ thì tiếng chuông điện thoại đánh thức Hồng dậy. Bà Mơ hăm hở đọc địa chỉ thầy Bát Bửu rồi dục Hồng đi gặp. Bà bảo: Này, thầy Bát Bửu chỉ tiếp khách theo hẹn, vì không muốn người ta ngồi chờ đầy nhà. Thế thầy hẹn con là tiếp con sau 12 giờ trưa. Thôi dậy tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi là vừa con. Hồng gác phone rồi uể oải vào buồng tắm, đôi mắt cay nhức vì thiếu ngủ. Nàng lấy khăn nóng đắp lên một lúc cho tỉnh táo rồi mới cởi quần áo vào đứng dưới cái vòi hoa sen cũ, nước chảy không đều, lúc nhiều lúc ít. Nàng nghĩ đến Đán, đến đề nghị đóng cửa tiệm Đán nêu ra tối hôm qua, làm nàng chợt sống dậy nỗi xúc động vì tấm lòng quá bao la của Đán. Hay là đàn ông ở nước ngoài ai cũng tốt như thế cả? Nàng phân vân tự hỏi, nhưng không thể trả lời được, bởi nàng chưa quen ông Việt Kiều nào ngoài Đán. Nàng chỉ cầu mong thầy Bát Bửu sẽ giúp nàng thoát nạn, để nàng có thể bình an sống trọn đời bên cạnh Đán. Đúng như bà Mơ nói, khách gặp thầy Bát Bửu phải hẹn trước, nên phòng đợi của thầy rất vắng vẻ. Giữa vùng đất Sài Gòn chật hẹp hiện nay, thì căn nhà của thầy là một cơ ngơi đáng kể. Hai tầng lầu, đứng riêng rẽ, có hàng rào chung quanh, vườn cây sân trước sân sau tỏa bóng mát dịu dàng. Tuy không hoành tráng như một căn biệt thự, nhưng cũng đáng coi là một tài sản hiếm quý ở thời buổi địa ốc đắt đỏ này. Thầy làm việc ngay ở tầng trệt, hai tầng trên chẳng biết có ai ở hay không, nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Hồng mừng lắm bởi nàng không muốn gặp người quen ở đây để bị mang tiếng là mê tín, và nhất là không thể để cho Đán biết là nàng tìm đến những chỗ lạc hậu này. Bản thân Hồng cũng thấy xấu hổ, nhưng bắt buộc phải nhờ thầy Bát Biểu cứu giúp mới hy vọng sống bình an bên cạnh Đán suốt đời. Lúc Hồng dừng hông đa trước cửa thì thầy Bát Biểu đang tiễn chân hai mẹ con bà kia ra cửa. Bà mẹ khoảng 40, cô con gái chừng 15 hay 16. Dù chẳng quen biết, Hồng cũng gật đầu chào rồi đi thẳng vào, rón rén ngồi xuống cái ghế trống sát vách. Ngoài hiên, thầy Bát Biểu nói: Ngày mai cũng giờ này, bà cho cháu lại gặp tôi, chỉ 3 hôm là dứt. Người đàn bà mở bóp, nhưng thầy ngăn lại và bảo: Khi nào bà thấy công hiệu thì bà mới trả tiền. À, cái nguyên tắc của tôi là như thế. Người đàn bà khúm núm cảm ơn rồi dẫn con gái ra đường. Thầy Bát Biểu quay vào đứng bên cạnh Hồng và vui vẻ hỏi: Cô là Hồng phải không? Hồng đứng dậy đáp: Vâng ạ, con chào thầy. Thầy chìa bàn tay và bảo: Mẹ cô vừa gọi điện cho tôi, mời cô vào trong văn phòng này. Dứt lời thầy đi trước, Hồng theo sau. Thầy có cái dáng to cao, bệ vệ, bụng to nhưng mặt choắt, tuổi ngoài 40. Chuyện con gái bà Tường bán đậu hũ mà bà Mơ kể với Hồng là chuyện có thật. thầy Bát Bửu đuổi cái vong ra khỏi cô gái ấy cũng là chuyện có thật, bởi cô gái ấy do chính thầy Bát Bửu bí mật thuê để làm nhân chứng hầu quảng cáo cho thầy. Còn bà Tường bán đậu hũ thì chính là người đi rêu rao và giới thiệu khách cho thầy với món tiền hoa hồng tương đối rộng rãi. Bà Mơ và còn biết bao nhiêu bà nữa đều không biết điều này nên hết sức tin tưởng vào quyền năng của thầy. Gần 10 năm trước, khi phong trào buôn bán đồ cổ đang hồi cực thịnh, thầy ăn trộm được khá nhiều tượng Phật bán cho người ngoại quốc, nhờ vậy mới có số vốn bỏ Hà Nội vào Sài Gòn. Thầy thấy cái nghề ăn trộm của chùa thất đức quá nên thầy đổi sang làm thầy Pháp, lừa người thường dễ dàng hơn bởi thân chủ toàn là phụ nữ. Thầy mặc chiếc áo trắng cổ tròn, cài nút từ trên xuống dưới giống như một võ sinh trong phim Tàu. Chiếc áo thầy đặt may riêng, trước ngực có hình bát quái và sau lưng là chữ Phúc màu đen bằng Hán tự nằm trong vòng tròn màu vàng nổi bật. Nét mặt thầy nghiêm chỉnh, tỏ rõ phong cách hành nghề chuyên nghiệp. Vừa nhìn thấy Hồng, thầy đã giật mình sửng sốt, vì khách hàng của thầy ít có ai đẹp như Hồng. Tìm đến với thầy thường chỉ là những cô gái dở dở ương ương, mắc bệnh tâm thần bẩm sinh hoặc thất tình rồi đâm ra tâm lý khủng hoảng. Những nạn nhân khờ khạo ấy thường bị cha mẹ hoặc người thân gán cho cái tội là bị vong nhập, bắt phải gặp thầy để chữa trị. 1.000 người đến đây nộp tiền cho thầy, chưa chắc đã có một người thực sự bị hồn cõi âm quấy nhiễu. Chẳng qua là xã hội bấp bênh, càng ngày càng tin dị đoan nên những người như thầy mới có cơ hội làm giàu. Thầy mời Hồng ngồi rồi nói: "Mẹ cô có nói với tôi là cô bị cái vong nó theo quấy phá, không cho cô lấy chồng." Hồng dè dặt đáp: "Dạ, mẹ con thì chỉ đoán vậy thôi, chứ không có dấu hiệu gì hết ạ." Đáng lẽ thầy phải hỏi rõ hơn là Hồng đã từng bị ngăn cản lấy chồng như thế nào, nhưng điều đó đối với thầy không quan trọng. Thầy kéo ghế ngồi sau bàn làm việc, nhìn Hồng quả quyết: "Mẹ cô đoán đúng đấy. Người thường, người trần mắt thịt không thấy được đâu. Là trong mắt cô có hiện lên một chút ánh vàng, một cái ánh lửa nhỏ, cho nên vừa nhìn thấy cô, tôi đã biết ngay là cô bị vong nhập." Hồng hốt hoảng hỏi: "Thật hả thầy? Thế thì làm sao bây giờ hả thầy?" Thầy Bát Bửu đứng dậy và đáp: "Tôi sẽ giúp cô. Trường hợp này không khó khăn gì, chỉ một lần là xong. Cô không phải trở lại đây nữa." Nghe vậy Hồng mừng lắm. Nếu chỉ gặp thầy một lần mà giải quyết xong thì còn gì sung sướng bằng. Hồng sẽ tạ ơn thầy trọng hậu. Thầy lại trấn an thêm: "Nói thật, những cái ông thầy Pháp mà yếu tay ấn thường phải dùng roi dâu để đánh người ta để đuổi tà. Tà chưa chắc đã đuổi được, mà người thì bầm tím, có khi mang thương tích cả đời. Tôi thì khác. Tôi trừ tà chỉ một lần là xong." Rồi thầy bước sang bàn thờ bên cạnh và thành khẩn thắp nhang. Thầy cầm 3 cây nhang vừa đốt đưa cho Hồng, bảo Hồng vái 3 lần trước bàn thờ mấy pho tượng gồm cả tượng Phật lẫn hai ông thần nào đó mà Hồng chưa nhìn thấy bao giờ. Rồi thầy đếm lấy 9 tờ sớ là những tấm giấy màu vàng viết chữ lằng ngoằng không biết là chữ gì. Thầy bật lửa đốt để gửi những tờ sớ đó lên thiên đình. Rồi thầy lại lấy thêm 7 tờ sớ nữa đốt để gửi xuống âm phủ. Thầy nhắm mắt đọc thần chú, rồi người thầy bỗng rung lên bần bật, mồm nói ú ớ những lời mà Hồng không hiểu gì. Chắc là đồng nhập hoặc thánh giáng, bởi giọng thầy cũng đổi khác. Vài phút sau, thầy tỉnh lại, quay sang bảo Hồng: "Cái vong theo cô là một vị tướng quân chết trẻ từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đến giờ này vẫn chưa siêu thoát. Cứng đầu và bướng bỉnh lắm. Nhưng mà tôi có cách trị để giải thoát cho cô. Cần nhất là cô phải thành khẩn." Hồng gật đầu nói nhỏ: Con cảm ơn thầy." Hồng trang nghiêm đứng chắp tay trước bàn thờ. Thầy Bát Bửu mở tủ, lấy ra một cái chai đựng nước màu đỏ nhạt như màu rượu dâu. Thầy rót ra một ly nhỏ và đưa cho Hồng: "Cô uống đi, uống cạn đi." Hồng đỡ lấy và dè dặt hỏi: Thuốc gì đây thầy?" Thầy từ tốn cắt nghĩa: "Đây là một cái loại linh dược do tôi đặc chế, chính tay tôi đặc chế. Trong lúc tôi trừ tà thì cô phải uống loại linh dược này. Nói một cách đơn giản cũng như là người ta bảo là trong uống ngoài thoa. Nó phù trợ cho cái quyền phép của tôi. Tôi sẽ mượn oai của thiên đình để trục xuất cái vong ra khỏi người cô vĩnh viễn. Vĩnh viễn không quấy rầy cô nữa. Rồi thầy chỉ cái ghế cũ. Hồng vừa ngồi và nói. Cô ngồi xuống đi. Chờ thuốc ngấm là tôi ra tay ngay. Hồng nâng ly uống cạn trong khi thầy vẫn lẩm nhẩm đọc những câu mà Hồng không hiểu gì. Khói nhang nghi ngút, Hồng chìm đắm trong không gian huyền hoặc giữa tiếng kinh kệ của thầy. Mấy phút sau, Hồng thấy đôi mắt mình nặng trĩu, mở lên không nổi, cố cưỡng lại mà không được. Nàng từ từ gục đầu trên bàn và ngủ thiếp đi. Thầy bát biểu vội vã cắm mấy cây nhang đang cháy dở vào cái bát đựng cát, rồi quay lại, hân hoan bế Hồng vào buồng bên cạnh, đặt nằm ngửa trên giường và bắt đầu cởi quần jean của nàng. Loại linh dược mà thầy vừa cho Hồng uống thực ra chỉ là thuốc mê. Lâu lắm thầy mới dùng một lần. Khách đến với thầy cả năm không có đàn ông, chỉ toàn là phụ nữ, mà cũng ít khi nào gặp được một người đẹp như Hồng. Cho nên hôm nay thầy cưỡng không nổi cơn dục vọng đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Dĩ nhiên Hồng chẳng phải nạn nhân đầu tiên. Thầy đã từng phải điều đình đưa tiền cho một cô gái trước đây để khỏi bị công an bắt. Rồi một lần nữa, thầy sờ mó một phụ nữ cũng không phải ra tòa nhưng bị ông chồng đến đánh rụng hai cái răng cửa. Nhiều người khác bị thầy lạm dụng nhưng thầy đều thoát nạn vì họ lặng lẽ ra đi không trở lại bởi ai cũng tự cảm thấy xấu hổ. Kinh nghiệm cũ chưa quên nhưng sức cuốn hút của Hồng mãnh liệt quá. Bữa nay thầy đành liều một lần nữa rồi muốn ra sao thì ra. Đó là lý do chính mà thầy bát biểu muốn khách phải hẹn trước, không thể để người ta ngồi chờ đầy nhà như những tủ điểm gọi hồn khác. Bất chợt gặp người đẹp như Hồng, thầy có thể ra tay mà không có ai bên cạnh làm thầy bận tâm. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Hồng tỉnh dậy, nằm lơ mơ trên giường. Thầy đã kéo quần của Hồng lên, cài nút lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hồng thấy toàn thân khác lạ lắm, đầu vẫn choáng váng, ê ẩm ở mông và ở hai bắp đùi. Thầy bát biểu từ ngoài văn phòng vén mành nhìn vào và bảo Hồng: xong rồi, khi nào mà cô tỉnh hẳn thì cô cứ việc ra về. Dứt khoát là từ nay cô thoát nạn. Hồng cua tay lấy cái gối đắp lên bụng và nhắm mắt lại vì vẫn chưa tỉnh hẳn. Cả nửa tiếng đồng hồ sau, Hồng mới ngồi dậy và bước xuống giường. Nàng thấy toàn thân tê dại và ngờ ngợ, đoán là thầy bát biểu đã làm điều tồi bại xúc phạm đến nàng trong khi nàng mê man. Nhưng nàng phân vân, không biết phản ứng thế nào. Hỏi thì chắc chắn là thầy sẽ chối. Muốn tố cáo thì phải đi ngay bác sĩ khám nghiệm để xin giấy xác minh. Huống chi công an vốn ghét những nạn nhân của bùa ngải và dị đoan mê tín. Đi thưa sẽ bị mắng trước là ngu. Thật là chả có cái dại nào bằng cái dại này. Tự dưng đem thân xác đến dâng cho gã thầy pháp giày vò mà còn phải trả tiền nữa. Ngoài văn phòng, thầy bát biểu vừa đón một phụ nữ vào nhờ thầy trừ tà. Thầy bỏ khách hàng ngồi đó, đưa Hồng ra cửa và nói: cô về đi, hễ thấy ứng nghiệm thì mới phải trở lại trả tiền cho tôi. Hồng nhìn lại mặt thầy, không thấy một chút gì là tà ý, mà sao cơ thể nàng lại khác hẳn trước khi vào đây? Hay đó chỉ là tác dụng của liều thuốc thầy cho nàng uống, chứ chưa hẳn thầy đã đụng đến cơ thể của Hồng. Hồng hoang mang suy nghĩ, đẩy xe xuống sân, quên cả chào từ giã. Thầy bát biểu đúng trông theo cái dáng tuyệt vời của Hồng vừa leo lên yên xe. 10 năm hành nghề của thầy, chưa có lần nào thầy mãn nguyện như hôm nay. Tuy có lo một chút, nhưng thầy biết rồi mọi chuyện cũng sẽ êm trôi như bao lần trước. Bà Mơ ở ngoài tiệm, Hồng chạy thẳng về nhà. Nàng vào buồng tắm cởi hết quần áo, mới phát hiện ra quả thực thầy bát biểu đã xúc phạm đến mình. Y như Hải ngày nào. Chỉ khác một điều, lúc Hải hãm hiếp thì Hồng còn tỉnh, gắng hết sức kháng cự mà không nổi. Còn thầy bát biểu thì cho nàng uống thuốc mê, rồi thầy muốn làm gì thì làm. Hồng ngồi bệt xuống sàn gạch, nước mắt bỗng trào ra vì bất chợt nghĩ đến Đán, và nhất là nghĩ đến số phận hầm hiu của mình, lúc nào cũng bị đàn ông lợi dụng. Nàng muốn mặc quần áo lại ngay rồi phóng tới chửi thầy bát biểu hoặc tố cáo thầy với công an, nhưng lại đành gạt bỏ ý định ấy, bởi làm ầm ĩ lên thì thật khó xử với Đán, và biết đâu chẳng làm Đán chán nản, rồi đổi ý không muốn cưới nàng nữa. Cho đến giờ phút này, cả hai mẹ con đều chủ trương phải giấu kín, không cho Đán biết cái số mệnh sát phu của Hồng, thì lẽ nào lại làm lớn chuyện thầy Bát Bửu. Hồng uể oải đứng dậy, vặn vòi nước xối từ mái tóc xuống chân. Nàng cứ đứng ngâm như thế cho tới khi nghe tiếng điện thoại reo gần chục lần ở ngoài phòng ngủ. Nàng mới vội tắt nước, quăng tấm khăn và chạy ra. Đầu dây bên kia, bà Mơ nóng nảy hỏi. Xong việc cả chưa con? Thầy Bát Bửu có cúng vong cho con chưa? Con có phải trở lại gặp thầy nữa không? Hồng đang uất nghẹn vì mẹ mình đẩy mình vào tay thằng thầy Pháp mất dạy. Nhưng nàng cố nhịn và đáp. Vâng, con vừa về. Thôi để lát nữa con gặp mẹ rồi con kể. Bà Mơ hạ giọng nói nhỏ. Anh Đán đang ở đây này con. Con xong rồi chạy ra ngay đây nhá. Nghĩ đến Đán, Hồng tội nghiệp rơi nước mắt. Nàng bảo. Vâng, mẹ nói anh Đán chờ con độ nửa giờ mẹ nhé. Rồi Hồng gác máy và vào buồng thay quần áo. Buổi chiều mới khoảng 5 giờ, thầy Bát Bửu đã hết khách. Càng tốt vì hôm nay thầy muốn nghỉ mệt sau khi đã may mắn ôm ấp Hồng. Từ lúc Hồng đi, thầy cứ vấn vương mãi hình ảnh mượt mà vô cùng hấp dẫn của Hồng, không lúc nào nguôi. Giờ này nghĩ lại, thầy vẫn còn nuối tiếc. Thầy thở dài đốt điếu thuốc và vén tay áo nhìn đồng hồ. Thấy mới hơn 5 giờ, thầy pha tách cà phê đá bưng lên lầu 2 ngồi hóng mát. Thầy ăn cơm tháng và khoảng 7 giờ thì người ta mới bưng đến. Thầy bước ra ban công phía sau, ngồi ở chiếc bàn nhỏ kê trong góc. Gió chiều thoáng mát, thổi rì rào trong những tàn cây của cây mận đang đỏ rực trái chín. Từng nhánh vươn xa, lan vào tới chỗ thầy đứng. Người quen ai đến thăm cũng khen cái ban công mát mẻ của thầy, có thể ngồi chơi và vói tay hái trái cây. Thầy cũng hãnh diện lắm, mặc dầu chưa có đủ tài chánh để đập căn nhà gỗ này rồi xây toàn nhà gạch cho hoành tráng hơn. Đối diện mặt sau của thầy, cách cái sân gạch là nhà hàng xóm quen thuộc của một bà góa cũng còn tươi mát. Thầy hay chọc ghẹo bâng quơ, nhưng chưa tới đâu vì người đàn bà ấy bản tính rất đứng đắn. Thầy đang đứng phì phèo điếu thuốc, tay bưng ly cà phê đá thì đứa con gái bà hàng xóm cất tiếng gọi và xin thầy mấy trái mận. Thầy là người miền Bắc nên thầy gọi là quả roi. Thầy dễ dãi nở nụ cười và bảo, mẹ cháu có nhà không? Cháu leo sang đây, cháu sang đây chú hái cho cháu một ít mang về tặng mẹ cháu. Con bé mừng rỡ trèo qua hàng rào gỗ thấp sang mảnh sân của thầy đứng ngước nhìn lên. Thầy Bát Bửu đặt tách cà phê trên bàn, ngó quanh các nhánh cây, cố kiếm một chùm đẹp nhất để tặng góa phụ hàng xóm. Ở góc ban công, thầy tìm được một chùm sai quả vừa chín tới trông rất đẹp mắt. Thầy vói tay không tới, vội lấy cái que, lôi nhánh cây lại gần. Rồi thầy nhoài người, cố bẻ nguyên chùm mận. Không ngờ khi người thầy tì vào lan can, sức mạnh của toàn thân đè xuống, làm mấy cái đinh rỉ sét bật tung ra. Lan can của thầy đóng bằng những thanh gỗ lâu năm dãi dầu nắng mưa đã mục nát, nhưng được sơn lớp sơn xanh che phủ nên thầy không nhớ là nó hiện diện ở đây đã quá lâu, cả vài chục năm trước khi thầy dọn vào. Thầy vô tình dướn người tì mạnh lên nó, khiến mấy cái đinh long ra gãy ụp xuống. Thầy chới với chụp một nhánh cây, nhưng chỉ bám được một chùm lá non. Trong nháy mắt, thầy lộn cổ từ lầu 2 xuống sân xi măng, đầu thầy đâm thẳng xuống miệng cái lu sành đựng nước mưa. Lu không vỡ, nhưng dĩ nhiên đầu thầy vỡ, nằm sóng sượt trên sân, máu từ trong tóc rỉ ra chảy thành từng vũng bên cạnh đống gỗ vụn. Con bé hàng xóm kinh hãi kêu lên oai oái, rồi chạy về gọi mẹ. Hơn nửa tiếng sau, khi xe cứu thương đến nơi, thì thầy Bát Bửu đã vĩnh viễn ra người thiên cổ. Con bé hàng xóm đứng nắm tay mẹ khóc nấc lên vì hối hận. Chỉ vì hái mận cho nó mà thầy Bát Bửu lìa đời. Mẹ nó cũng mủi lòng rơm rớm nước mắt nhìn nhân viên y tế khiêng xác thầy lên xe. Buổi tối hai mẹ con bà Mơ về trễ vì Hồng cố tình nán lại quán giúp mẹ thanh toán một số việc vặt để ngày mai an tâm lên đường với Đán. Bà Mơ bưng rổ khoai luộc đặt trên bàn. Chẳng biết có phải vì yêu kỷ niệm thời Hàn Vi hay không mà lâu lâu bà vẫn thèm ăn khoai lang luộc. Hồng lấy quần áo vào buồng tắm, cố giữ nét mặt bình thản mặc dầu trong lòng vẫn đang âm ỉ mối hận thầy Bát Bửu. Bà Mơ đang bóc vỏ củ khoai thì có tiếng phôn reo, bà đứng dậy tiến lại đầu giường cầm ống nghe lên. Đầu dây bên kia là giọng bà Tường bán đậu hũ, xúc động hỏi. Bà mơ đấy à? Tôi đây. Trưa nay cháu Hồng nó có gặp thầy Bát Bửu chưa? Bà mơ vui vẻ đáp. Có, cháu nó gặp thầy rồi. Đang định gọi điện để cảm ơn bà thì may quá bà kêu lại. Bà Tường ngắt lời. Thầy Bát Bửu chết rồi, chết chiều nay rồi. Bà mơ hoảng hốt kêu lên. Ôi trời, thật không? Sao lại đột xuất như vậy? Mới trưa nay cháu Hồng nó còn gặp thầy mà. Bà Tường thở dài não nuột kể. Thì đấy, thầy lên ban công hái mận, rồi ngã từ lầu 2 xuống, đầu đập vào trong cái lu nước ấy, chết liền. Bà mơ tạm ngưng câu chuyện với bà Tường, quay đầu vào phía buồng tắm và nói lớn với con gái. Hồng ơi, thầy Bát Bửu chết rồi. Vừa mới chữa cho con xong thì ngã từ lầu 2 xuống, chết ngay tại chỗ. Hồng đang cầm lọ kem dưỡng da, suýt đánh rơi vì rùng mình, sửng sốt. Chính miệng thầy bảo rằng có cái vong từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh theo đuổi Hồng, cấm không cho Hồng lấy người trần gian. Biết thế mà thầy vẫn cứ cưỡng bức Hồng, cho nên thầy chết cũng là phải. Từ trong buồng tắm, Hồng quăng hộp kem trên bồn rửa mặt, lảo đảo bước ra, ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào vách, hai chân co lên, gục mặt trên đầu gối. Bản tin sét đánh làm nàng kinh hãi nhớ đến lời cô Linh. Vì rõ ràng thầy Bát Bửu vừa là nạn nhân thứ ba của Hồng, toàn chết đuối. Hồng còn hơi nghi ngờ chỉ là sự trùng hợp. Đến cái chết bất ngờ của Hải thì Hồng thấy rõ lời cô Linh là đúng, nhưng vẫn còn một chút hy vọng mong manh là biết đâu chẳng là tình cờ thứ hai. Quá tam ba bận, bây giờ lại đến thầy Bát Bửu, vừa chung đụng với Hồng thì lìa đời và ai cũng chết thảm. Chủ nhà đứng trên ban công nhà mình mà té lộn cổ xuống sân, chuyện ấy ngàn năm có lẽ mới xảy ra một lần, y như Toản bị chết đuối hay Hải bị đụng xe giữa khúc đường vắng ngắt. 100%, chả còn ngờ vực gì nữa, chẳng còn hy vọng gì nữa. Hồng không thể lấy chồng được, không thể chung sống với Đán được. May mà nàng cương quyết, chứ không thì Đán đã là nạn nhân thứ ba của Hồng rồi, chứ đâu phải là thầy Bát Bửu. Bà mơ đưa mắt nhìn Hồng, hơi ngạc nhiên về thái độ bất thường của con, nhưng lại đoán là Hồng xúc động vì thương thầy Bát Bửu, nên bà thản nhiên tiếp tục câu chuyện với bà Tường qua điện thoại. Bà bảo, khổ thân thầy Bát Bửu, cứu bao nhiêu người mà không may lại vắn số. Hồng ngẩng lên nhìn mẹ, giơ bàn tay làm hiệu bảo mẹ cắt đứt câu chuyện với bà Tường. Bà mơ không hiểu gì nhưng chiều con, vội nói, sống chết có số bà, thôi thì bà cũng đừng buồn. Vâng vâng, em chào bà. Dù sao em cũng cảm ơn bà giới thiệu thầy Bát Bửu chữa cho cháu Hồng. Bà mơ gác phone tiến lại bên Hồng và hỏi, sao lại ngồi bệt dưới đất thế này hả con? Hồng ngước lên, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào không nói được. Bà mơ vẫn tưởng là Hồng xúc động về cái chết thương tâm của thầy Bát Bửu nên bà nói, cũng may chứ, may là thầy Bát Bửu chữa cho con xong rồi thì mới chết chứ. Hồng lắc đầu cay đắng nói, thầy bà gì cái thằng mất dạy đó. Con đã nói với mẹ cả 100 lần là bao nhiêu ông thầy pháp, thầy bùa, thầy cúng đều là bịp hết á. Chẳng qua là vì con muốn lấy anh Đán nên con phải nghe lời mẹ đến gặp ông ấy xem như thế nào. Không ngờ ông ấy cho con uống thuốc mê, rồi trong lúc con ngủ thiếp đi thì ông ấy giở trò tồi bại. Bà mơ kêu lên một tiếng hãi hùng và nhắc lại, cái gì? Ông ấy giở trò tồi bại với con à? Hồng nhìn mẹ gật đầu rồi bảo, nhưng cũng chính vì như vậy ông ấy mới chết mẹ. Bà mơ á khẩu đứng nhìn Hồng. Lại một trường hợp y như Hải, anh của Quyên. Giờ này bà lặng người, không còn vì xót thương cái chết của thầy Bát Bửu nữa, mà vì cái chết đột ngột ấy đã chứng minh chắc chắn một lần nữa lời nói của cô Linh về số mệnh của con gái bà là sự thật. Bà lảo đảo tiến lại ngồi xuống mép giường, mặt tái nhợt như vừa gặp ma. Dù ích kỷ đến đâu, bà cũng không thể để con gái bà lấy Đán được, bởi như thế là cố ý giết người. Hai mẹ con cùng yên lặng khá lâu, vì cùng nhìn thấy con đường tương lai tăm tối hiện ra trước mắt. Rồi bà mơ hỏi, thế sáng mai con vẫn đi gặp anh Đán xuống Cà Mau à? Hay là... Hồng xua tay ngắt lời, khỏi mẹ, để con gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ. Dứt lời, Hồng lau nước mắt, mệt mỏi đứng dậy bước lại đầu giường. Nàng nhầm lại điện thoại của Đán rồi ấn số. Đầu dây bên kia, Đán vừa lên tiếng thì Hồng nhập đề thẳng. Anh Đán à, Em xin lỗi, ngày mai em có việc đột xuất. Hoãn cho em thêm một hôm nữa, ngày mốt mình đi được không anh? Vì có Vũ bên cạnh, Đán cười cười đáp. Vậy là ngày mai anh lại phải đi chơi với cái thằng Vũ thêm một ngày nữa. Ok, em cứ lo công chuyện của em đi, mốt mình đi cũng được. Hồng nói. Đừng có giận em nha anh. Chào anh, chúc anh ngủ ngon. Bà Mơ từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh Hồng, chưa hiểu tại sao Hồng hoãn chuyến đi viếng mộ cha Trương Biểu Diệp. Đối với bà, một khi con bà không còn tin vào thầy Pháp nữa, thì cha Trương Biểu Diệp là vị cứu tinh cuối cùng mà bà đặt niềm hy vọng. Bà ngạc nhiên hỏi Hồng. Thế ngày mai con bận cái gì? Hồng vẫn ngồi ở mép giường bảo mẹ. Con vừa mới nghĩ ra, sáng mai con sẽ đi Tam Hiệp. Con phải gặp lại cô Linh. Chẳng biết cô có còn đó hay không nữa, nhưng mà con sẽ hỏi thăm. Bà Mơ ngắt lời. Nhưng mà gặp làm cái gì? Người ta đã nói như thế, và mọi chuyện xảy ra như thế, thì đành chịu chứ biết làm sao. Tôi thả xuống cả bầu, cầu xin cha Trương Biểu Diệp may ra. Hồng hăng hái cãi. Biết đâu cái vận của con nó có thể thay đổi được. Con Phương nó rất mê bói toán. Con nhớ có lần nó bảo, đời người ai cũng có lúc lên lúc xuống. Thí dụ như đường chỉ tay này, có đoạn thẳng, có đoạn cong, có đoạn bị đứt. Không thể cả đời không thay đổi được. Vì vậy con muốn gặp cô Linh. Bà Mơ hiểu ra gật đầu đồng ý. Mẹ con bà bây giờ kể như bị đắm tàu trôi bập bềnh trên sóng nước, vớ được cái gì cũng bám. Bà đăm chiêu ngồi xuống bàn ăn và buồn bã nói. Nếu mà đúng như con nói á, thì dù không tin mẹ cũng phải tin. Thằng Toản rồi thằng Hải rồi bây giờ đến thầy Bát Bửu, ai cũng chết, mà chết rất nhanh. Ôi giời, tội nghiệp cho bà Tường Đậu Hũ, giới thiệu bao nhiêu khách cho thầy Bát Bửu, mà đâu có biết thầy láo léo như vậy. Đến giờ này bà Mơ vẫn còn ngây thơ, tưởng chỉ có mình thầy Bát Bửu láo léo, chính bà Tường là cái loa phát thanh thông đồng với thầy từ đầu. Dù biết chẳng có văng nào nhập cả, tất cả đều là lừa bịp để kiếm tiền chia nhau. Duy chỉ có một điều bà Tường nói đúng. Trừ vong mà non tay ấn, tâm không tịnh, lòng dâm tà thì chắc chắn bị vong quật chết là phải rồi. Hồng kết luận. Sáng mai chắc con ra tiệm phụ mẹ bán đợt ăn sáng. Độ 10 giờ thì con đi. Con hy vọng là cô Linh vẫn còn ở chỗ cũ. Bà Mơ chớp mắt hỏi. Hay là đóng cửa tiệm, mẹ với con cùng đi. Hồng chua chát nói bằng giọng nghẹn ngào. Thôi con đi một mình được rồi, đóng cửa một ngày mất khối tiền á. Tình hình này con thấy trước là con không có lấy anh Đán được. Mẹ con mình chắc đành phải bám lấy cái tiệm cơm mà sống, chứ cái giấc mộng đi Mỹ kể như bỏ rồi. Câu nói của Hồng cất lên như một tiếng than não nuột. Bà Mơ chẳng biết nói gì hơn, thở dài quay vào buồng tắm. Hồng vẫn đờ đẫn ngồi tại chỗ, bà Mơ trở ra hỏi. Thế sao con không rủ anh Đán đi luôn? Hồng buồn rầu đáp. Rủ làm sao được mẹ, mình cố giấu anh ấy về số phận của mình cơ mà. Bà Mơ nhìn con, buốt nhói trong lòng. Nước mắt bất chợt lại tuôn rơi vì tội nghiệp. Bà quay vào buồng tắm vì không muốn con nhìn thấy. Từ ngoài hiên, cô Linh quay vào ngồi xuống ghế. Mưa đã ngưng hẳn nhưng trời vẫn còn âm u, vẫn đe dọa sẽ chút nước xuống không biết lúc nào. Hồng uống hớp nước trà rồi bảo. Cháu nghe nói vậy, mạng đời người đó lắm khi thay đổi, cho nên đường chỉ tay có lúc rõ lúc mờ, có lúc thẳng, có đoạn cong, rồi có chỗ đứt nữa, phải không cô? Có khi người còn trẻ thì khổ, về già lại sung sướng. Ngược lại, nhiều người còn trẻ lắm đã làm nên sự nghiệp, nhưng về già lại trắng tay. Thành ra hôm nay cháu mới nhờ cô xem lại. Biết đâu sau 2 năm vận của cháu đã đổi rồi. Những điều Hồng vừa nói thật ra chỉ xuất phát từ niềm hy vọng cho chính bản thân mình mà thôi, chứ sự thật Hồng đâu có biết nhiều về cách xem chỉ tay. Cô Linh mở nắp hộp lấy cái chai huyền bí ra và cười hiền hòa bảo Hồng. Cô đã nói với cháu rồi, cô không phải thầy bói nên chẳng biết chỉ tay nó ra làm sao. Cô chỉ biết nhìn vào cái chai này, thấy gì thì cô nói, chứ có bói toán gì đâu. Cháu đã lặn lội tới đây rồi thì cô sẽ coi lại cho cháu. Cô cũng mong vận của cháu thay đổi như cháu nói. Dứt lời, cô đặt cái chai trước mặt Hồng. Hồng mở to mắt đăm đăm nhìn và cầu mong cái chai sẽ cho Hồng một tia sáng mới. Cô Linh ngước nhìn lên bàn thờ, đưa tay làm dấu thánh giá, rồi lật ngang cái chai và bảo Hồng nắm lấy cổ chai. Mặt cô cố tỏ ra bình thản, mặc dầu trong lòng rất hồi hộp. Hồng là người khách mà cô yêu quý như đứa em gái nhỏ trong gia đình. Đứa em gái ấy đang phải đối diện một số mệnh quá ghê gớm, đã giết chết 3 người đàn ông rồi mà chưa chắc đã yên thân. Quả nhiên Hồng vừa nắm cổ chai, cô Linh giật mình sửng sốt vì hình ảnh hiện ra trong chai vẫn rõ một một. Cô cố che giấu nỗi thất vọng, ngẩng lên bảo: Cháu bỏ tay ra được rồi. Hồng hồi hộp hỏi ngay: Có cái gì khác không cô? Cô Linh cất cái chai vào hộp rồi khẽ lắc đầu đáp: Cô phải chia buồn với cháu, chả có gì thay đổi cháu ạ. Cô nhớ lần đầu xem cho cháu, cô nhìn thấy cháu mặc áo cưới đứng giữa nghĩa trang, sau lưng cháu là 5 cái quan tài. Cháu bảo 3 người đã chết vì cháu. Đúng, hôm nay cô thấy vẫn còn 2 cái quan tài. Hồng tuyệt vọng bật khóc và nghĩ ngay đến Đán đang chờ nàng để sáng mai cùng đi xuống miền Tây viếng mộ cha Trương Biểu Diệp. Như vậy là Hồng phải giết thêm 2 người đàn ông nữa thì mới có thể lấy được Đán. Hồng uể oải đứng dậy, lảo đảo quay ra hè, quên cả việc bỏ tiền vào thùng từ thiện. Cô Linh tội nghiệp hỏi với theo: Thế bây giờ cháu tính như thế nào? Bên ngoài cơn mưa mới dứt lúc nãy, khi Hồng đến bây giờ lại trở lại, tuy chỉ là mưa phùn rất nhẹ. Hồng toan bước ra cửa, nghe cô Linh hỏi, đứng lại một chút rồi quay vào chỗ cũ. Cô Linh thương cảm nhắc lại: Thôi cháu cứ ngồi xuống đi, trời đang mưa, cháu về làm gì cho nó vội. Cô hỏi cháu bây giờ cháu tính như thế nào? Biết số mình như thế thì cháu phải tính làm sao? Hồng não nề ngồi xuống chỗ cũ và tiếp tục sụt sùi khóc không trả lời. Cô Linh ái ngại tiếp: Thế bây giờ cháu thấy là có cần phải lấy chồng nữa không? Chẳng phải là vì cô sống độc thân rồi cô khuyên cháu bắt trước cô, nhưng đã biết cái số mình nó không thể lấy được chồng mà cháu cứ lấy thì lại giết oan thêm 2 người nữa. Hồng lau nước mắt kể: Cô biết không, nhà cháu nghèo lắm. Nghèo nhưng cháu chỉ mong tốt nghiệp đại học. Cháu may mắn quen toàn những người vừa giỏi vừa tốt. Không lấy chồng á thì cháu với mẹ cháu không có cách nào mà vươn lên được. Với lại cô nghĩ xem, cháu không có đi tu mà tự dưng cứ ở một mình, người ta nghĩ như thế nào về cháu? Chả nhẽ cháu ế cả đời hay sao? Cô Linh gật đầu nói: Đành là thế, cô cũng nhất trí với cháu. Không đi tu mà sống độc thân là khác đời. Nhưng làm sao bây giờ, hoàn cảnh của cháu đặc biệt quá. Cô chưa bao giờ gặp trường hợp thứ hai như cháu. Cháu mới đúng là hồng nhan đa chuân. Hồng lắc đầu nói bằng giọng tủi thân: Chả phải đâu cô ạ, thiếu gì người đẹp gấp vạn lần cháu mà vẫn êm đềm hạnh phúc. Cả hai cùng im lặng. Hồng buồn vì cái số phận mình quá xui xẻo. Cô Linh buồn vì thương một thân chủ xinh đẹp và lễ phép mà quá long đong. Bình thường xem cho ai xong, cô cũng chỉ muốn người đó đi ngay để cô nghỉ ngơi, chứ đâu có rảnh rang mà mời khách ngồi lại nói chuyện. Hồng là trường hợp đầu tiên vì cô đã coi như người nhà. Sực nhớ lời Hồng kể lúc nãy, cô Linh ngẩng lên bảo: Cháu nói là cháu sắp xuống Cà Mau cầu xin cha Trương Biểu Diệp. Ừ, hay là cháu cứ đi một chuyến xem thế nào, biết đâu cha chẳng làm phép lạ giúp cháu. Thôi cứ đi đi, rồi về đây gặp lại cô, xem số cháu có thay đổi được không. Hồng hỏi lại: Nhưng mà nếu cháu cầu xin cha Trương Biểu Diệp mà vẫn chẳng có thay đổi được tí gì, vẫn thấy 2 cái quan tài hiện ra trong chai, thì cô bảo cháu phải làm sao? Cô Linh cười buồn: Cháu chưa xin mà đã nản lòng, tức là cháu không đủ niềm tin. Thôi cứ đi đi, lo xa làm gì hả cháu? Tuy nói thế nhưng cô Linh lại thêm ngay: Những chuyện ma ám vong nhập mà người ta thường nói đó, cô vẫn cho là nhảm nhí. Nếu không hoàn toàn nhảm nhí thì 100 chuyện chắc cũng chỉ đúng độ 1-2 chuyện. Tuy nhiên trường hợp của cháu thì cô thấy lạ quá, cô chẳng hiểu như thế nào. Có thể người đời sẽ nói là cháu có số sát phu, nhưng mà như cháu vừa nói thì đã ai làm đám cưới với cháu đâu mà bảo là sát phu. Đã ai là phu đâu mà sát. Hồng ngắt lời: Nghĩa là cô cũng tin rằng có vong nhập, có người coi âm theo đuổi cháu à? Hỏi câu này, Hồng nhớ ngay đến thầy Bát Bửu vừa chết vì xúc phạm đến Hồng. thiên hạ vì mê tín dị đoan nên thầy dựa theo thị hiếu của thiên hạ, lợi dụng kiến thức thấp kém của người đời mà làm tiền, chứ có vong nào nhập đâu. Cô Linh phân vân trả lời. Chính cô cũng không biết. Cô là người công giáo, lẽ tất nhiên là cô không có tin chuyện đó. Nhưng ngay cả nếu có vong nhập, nghĩa là có hồn ma theo đuổi cháu, thì đó